Chương 921. Sắc mặt Kiều Lê đột ngột tối sầm lại. Hay, hay thật. Cô ấy đã không muốn dính líu gì đến người của nhà họ Trần nữa rồi, nhưng không ngờ Trần Tâm Tâm vẫn không muốn tha cho cô ấy. Con ma nữ đó lượn lờ trên không trung, hai dòng nước mắt đỏ như máu chảy ra từ hốc mắt tối om của cô ấy. Ha ha ha ha. Ân Vân, cô độc ác thật, con mẹ nó không ai độc ác bằng cô đấy. Nếu như không phải vị đại sư này nói hết toàn bộ sự thật của chuyện này cho tôi biết thì tôi lại bị cô lừa nữa rồi, Kiều Lê nhìn con ma nữ đó. Sau khi chắc chắn được con ma nữ này không còn ý định làm hại mình nữa thì nỗi sợ trong lòng cô ấy cũng vơi bớt đi phần nào. Rốt cuộc Ân Vân mà cô nhắc đến có quan hệ gì với cô thế, giọng nói của con ma nữ lập tức đanh lại, có thể là quan hệ gì nữa chứ, đương nhiên cô ta là hung thủ giết tôi rồi. Kiều Lê hỏi tiếp. Bạn bè và người thân của cô không biết chuyện này sao? Sau khi cô chết họ không báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát à, ha ha ha ha ha. Cô có biết Ân Vân là ai không? Cô ta là con gái một của tập đoàn Ân Thị đấy, chúng tôi lấy gì đấu với những người đứng ở tít trên cao như cô ta chứ? Cô xem đi, cho dù cô ta có giết tôi thì tôi cũng không thể làm được gì cô ta cả. Tên của ma nữ trước khi chết là Thẩm Thiến. Trong một lần tan làm thì trời chợt đổ mưa. Lúc cô ấy đi ngang qua một ngã rẽ, trùng hợp gặp được một chàng trai đang đứng dưới mái hiên. Có cần tôi đưa anh đến trạm xe buýt không? Chàng trai đó nhìn cô ấy, sững sờ mất một lúc rồi đáp, được thôi. Duyên phận là một thứ không tài nào giải thích được. Cứ như thế, vì một cơn mưa mà hai người nảy sinh tình cảm rồi đến với nhau. Mãi cho đến khi yêu nhau được gần nửa năm thì chàng trai đó mới nói rõ thân phận của mình cho Thẩm Thiến biết. Anh ấy tên là Trình Dịch, là cậu ấm của một gia đình giàu có đứng đầu thành phố S, Thẩm Thiến. Nếu nói cô ấy không vui thì chắc chắn là đang nói dối. Anh người yêu đẹp trai mà mình tình cờ nhặt được trên đường lại là cậu ấm của một gia đình giàu có, quả thật cứ như tình tiết kinh điển trong các bộ phim thần tượng vậy, nhưng Thẩm Thiến hoàn toàn không ngờ được đây lại là khởi đầu của cơn ác mộng sau này. Nhà họ Ân và nhà họ Trình có ý định kết duyên cho hai đứa con nhà mình, nhưng vốn dĩ Trình Dịch không thích Ân Vân nên luôn từ chối. Thế nhưng để lâu mà cũng chẳng đưa ra được lý do thích hợp nên mới bị người lớn hai gia đình ép mãi. Nên bây giờ vừa có bạn gái là anh ấy đã nói cho gia đình biết ngay. Không lâu sau nhà họ Ân cũng biết chuyện này. Ân Vân nổi trận lôi đình, hai nhà họ thân thiết nhiều đời, từ nhỏ cô ta đã thích Trình Dịch. Nhưng cho dù làm thế nào thì Trình Dịch vẫn ngó lơ cô ta. Vốn cô ta còn cho rằng có thể nhân cơ hội liên hôn này để đạt được mong muốn của mình, nhưng không ngờ bây giờ Trình Dịch lại đột nhiên lôi đâu ra một người bạn gái như thế. Cô ta tức giận, than vãn chuyện này với cô bạn thân Trần Tâm Tâm của mình, Trần Tâm Tâm mỉm cười, chuyện này có gì phải buồn cơ chứ, dạy cho cô ta một bài học là được rồi, chỉ cần cô ta biết sợ thì sẽ tự chia tay với Trình Dịch thôi. Với xuất thân của cô ta thì lấy gì để đấu với chúng ta cơ chứ? Ân Vân cảm thấy cũng có lý. Trần Tâm Tâm hỏi cô ta, tớ có quen biết vài đại sư có thể dùng bùa chú để giết người một cách thần không biết quỷ không hay? Cậu có muốn làm một lần dứt khoát, giết chết cô ta luôn để sau này không cần lo lắng đến mối họa này nữa không? Lúc Trần Tâm Tâm nói ra chuyện tàn nhẫn như giết người thì có cảm giác nó bình thường như một giấc ngủ, một bữa cơm mà thôi. Trần Tâm Tâm có khá nhiều bạn bè từng làm qua chuyện này. Cái gì mà có người tranh người yêu, có người thì giành thứ mình muốn. Chỉ cần họ thấy chướng mắt thì đều có thể nhờ đại sư nguyền rủa giết người. Nếu như không tìm được manh mối gây án thì người ta cũng chỉ xem như chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Chương 922. Ân Vân bắt đầu động lòng, phải mất bao nhiêu tiền thế? Trần Tâm Tâm nói ra con số, suýt chút nữa là Ân Vân đã hét lớn lên, đắt vậy sao? Con số đấy khiến cho một người có xuất thân cao sang, một tháng ít nhất cũng phải tốn 500.000 để mua túi như cô ta cũng phải ngạc nhiên. Đương nhiên là đắt rồi. Trần Tâm Tâm nói, đây là tiền để mua mạng người mà. Cho dù là đại sư có tu vi cao thâm đến đâu thì khi làm chuyện trái với lương tâm thì cũng sẽ gặp báo ứng của trời. Nhưng báo ứng cũng có nặng nhẹ, tu vi càng cao thì càng có thể hóa giải được nhiều báo ứng hơn. Nếu không hóa giải được thì xem như đi toi. Ân Vân, để tớ suy nghĩ thêm đã. Ân Vân không gan dạ như Trần Tâm Tâm, huống hồ mục đích của cô ta chỉ là muốn Thẩm Thiến rời khỏi Trình Dịch chứ không phải muốn lấy mạng người ta. Vì thế sau bao nhiêu lần cân nhắc thì cô ta vẫn thuê người, nhân lúc Thẩm Thiến tan làm, trên đường về nhà một mình thì bắt đưa đến một gara bỏ hoang là được. Họ dùng một miếng vải để chặn miệng Thẩm Thiến lại, dùng dây thừng trói chặt cô ấy, không cần nói cũng biết lúc đó cô ấy nhếch nhác đến mức nào. Ân Vân ngồi ngay đối diện cô ấy, nhìn từ trên cao xuống hỏi, rốt cuộc cô có chịu rời xa Trình Dịch không? Thẩm Thiến vô cùng sợ hãi nên chỉ có thể tạm đồng ý với cô ta, có, tôi sẽ rời xa anh ấy, chỉ cần cô thả tôi đi thì tôi lập tức chia tay anh ấy ngay. Ân Vân cũng không phải kẻ ngu, vậy bây giờ cô gọi điện thoại cho anh ấy để chia tay đi, sau đó tôi sẽ cho người mua vé để đưa cô đến nước M, tôi đã điều tra qua rồi, gia đình cô chỉ còn một người mẹ thôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay cô và mẹ mình cứ sống ở nước ngoài đi, à cả đời này cũng đừng mong quay về nữa. Mỗi tháng tôi sẽ gửi cho cô 1 triệu, thế nào? Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, 1 triệu đã là cái giá rất lớn mà tôi trả cho cô rồi. Hơn nữa tôi đang thông báo cho cô chứ không phải thương lượng, dứt lời cô ta đã lấy chiếc điện thoại trong túi Thẩm Thiến ra rồi bấm số gọi cho Trình Dịch, sau đó đặt sát bên tai của Thẩm Thiến. Cô biết mình nên nói gì đúng không? Nước mắt của Thẩm Thiến lập tức trào ra. Cô ấy không muốn chia tay với Trình Dịch. Nhưng con dao trong tay Ân Vân đã đặt sát bên cổ cô ấy rồi, bên cạnh còn có 2 người đàn ông cao to vạm vỡ nữa. Chỉ cần cô ấy nói ra bất kỳ câu nào không nên nói thì sẽ lập tức bị giết ngay. Đúng rồi. Cô ấy có thể im lặng không nói gì mà, chỉ cần cô ấy không nói gì, với trí thông minh của Trình Dịch thì chắc chắn sẽ nhận ra được sự bất thường, sau đó đến tìm cô ấy thôi. Ân Vân thấy điện thoại đã kết nối rất lâu rồi nhưng Thẩm Thiến vẫn không nói gì thì lập tức phát hiện ra ý đồ của cô ấy ngay. Thế nên cô ta đã cướp lại điện thoại rồi dập máy, 2 mắt tóe lên tia lửa, cô dám lừa tôi sao? Con ả đê tiện, cô dám lừa tôi sao? Không ngờ đấy, không ngờ cô lại thích Trình Dịch đến vậy đấy. Không chịu chia tay đúng không? Vậy tôi sẽ đánh đến mức cô chịu đồng ý với anh ấy mới thôi. Cô ta vừa dứt lời thì đã đạp mạnh một cú lên mặt Thẩm Thiến. Thẩm Thiến hét lên một tiếng kêu thảm thiết, chói tai. Cô ấy cầu nguyện cho Trình Dịch có thể phát hiện ra được sự bất thường từ trong sự im lặng lúc nãy sau đó đến tìm cô ấy. Tâm lý biến thái của Ân Vân bỗng trỗi dậy, cô ta ra lệnh cho cấp dưới của mình rút mảnh vải nhét trong miệng Thẩm Thiến ra. Thẩm Thiến càng kêu gào thảm thiết thì cô ta càng vui vẻ. Nhưng ngay vào lúc này thì đột nhiên Thẩm Thiến nghe thấy tiếng phanh xe vang lên ở bên ngoài gara. Cô ấy nghe thấy giọng nói của 2 người, nhưng do ở khoảng cách quá xa nên không nghe được rõ lắm. Lúc nãy cậu có nghe thấy ở đây có người vừa hét lên không? Tiếng hét đó nghe rất thê thảm đấy. Không có, có phải cậu nghe nhầm rồi không? Nhưng lúc nãy tôi nghe thấy thật mà, Thẩm Thiến cảm thấy mình có hy vọng rồi nên đã lập tức vùng vẫy mãnh liệt. Ân Vân sợ cô ấy vùng vẫy quá mạnh sẽ thu hút sự chú ý của người khác nên đã nhanh chóng đưa tay ra, dùng sức đè chặt miệng của Thẩm Thiến lại. Câm miệng ngay, cô câm miệng ngay cho tôi. Chương 923. Thẩm Thiến sợ 2 người này sẽ bỏ đi mất nên càng vùng vẫy dữ dội hơn. Nhưng miệng thì chỉ có thể phát ra những tiếng ưng ưng. Tim Ân Vân càng đập mạnh hơn, nếu như bị 2 người họ phát hiện ra thì coi như xong đời. Thế nên Ân Vân càng đè mạnh lên miệng Thẩm Thiến hơn, dần dần, tiếng kêu của Thẩm Thiến ngày càng nhỏ, cuối cùng nằm dài dưới đất không động đậy gì nữa. Chết rồi sao? Cô ta chết rồi. Ân Vân hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiến nằm bất động dưới đất. Cô ta đưa tay ra, run rẩy đặt dưới mũi Thẩm Thiến xem thử cô ấy còn thở không. Sau khi biết được kết quả thì lập tức ngồi bệt xuống đất. Thẩm Thiến chết thật rồi. Phải làm sao đây? Ân Vân không hề áy náy vì mình đã giết người. Cái chết của Thẩm Thiến hoàn toàn là do cô ta tự chuốc lấy, ai bảo cô ta cố tình muốn ngán đường của mình cơ chứ. Khi nhìn thấy Thẩm Thiến nằm sóng xoài dưới đất, đôi mắt mở trừng trừng nhìn mình thì lòng Ân Vân càng tức giận hơn. Thế nên cô ta đã cầm một nhánh cây lên, chọc thẳng vào 2 mắt của Thẩm Thiến. Một nhát rồi lại thêm một nhát. Cảnh tượng lúc đó phải nói là máu me bê bết. Nhưng Ân Vân lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Cô ta từng nghe Trình Dịch nhắc rằng lý do mà anh ấy thích Thẩm Thiến là do cảm thấy đôi mắt của Thẩm Thiến trông rất đẹp, đã vậy cô ta sẽ chọc nát đôi mắt đó. Để Thẩm Thiến làm sao quyến rũ Trình Dịch nữa. Sau khi trút hết cơn giận của mình, Ân Vân quay về kể lại chuyện này cho người lớn trong nhà, chẳng bao lâu sau nhà họ Ân có quyền có thế đã có cách giải quyết những chuyện này. Bọn họ tiêu tốn một số tiền lớn để tìm một người chịu tội thay. sau đó nghĩ cách mua chuộc thêm vài người nữa để họ tạo dựng chứng cứ ngoại phạm cho cô ta. Cứ như thế rõ ràng Ân Vân mới là hung thủ giết chết Thẩm Thiến, nhưng nhờ có đồng tiền mà có thể rút lui khỏi chuyện này một cách êm đẹp. Vốn ai cũng nghĩ chuyện đến đây là đã bình an vô sự rồi. Nhưng không ngờ kể từ lúc Thẩm Thiến chết đi thì Ân Vân liên tục mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ luôn có một cô gái mặc đồ đỏ, có mái tóc đen đứng ngay đầu giường nhìn chằm chằm vào cô ta nói, Ân Vân, mày phải đền mạng cho tao. Vừa dứt lời thì đối phương đã nhào lên, mười ngón tay sắc bén như dao bóp mạnh lên cổ Ân Vân, muốn khiến cô ta nghẹt thở. Sau đó thì Ân Vân tỉnh giấc. Cô ta ngồi trong bóng đêm, tấm lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô ta biết đây không phải là giấc mơ, không chỉ là vì trên cổ cô ta có hằn lại một dấu bầm đen, mà là vì con ma nữ ấy đang nhìn chằm chằm cô ta, nó không có mắt, chỉ có hai hốc mắt trống rỗng mà thôi. Đó chính là hồn ma của Thẩm Thiến đã bị cô ta móc cả hai mắt ra đấy. Trong cơn hoảng loạn, Ân Vân đã cầu cứu Trần Tâm Tâm. Phải làm sao đây, hồn ma của Thẩm Thiến đã tìm đến tớ rồi, trong bộ dạng đó thì nếu không bắt tớ đền mạng thì sẽ không chịu ngừng đâu. Lúc đó Trần Tâm Tâm cũng đang buồn phiền vì sự xuất hiện của Kiều Lê. Cô ta rất sợ sự tồn tại của Kiều Lê sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình nên lúc nào cũng suy nghĩ xem phải làm thế nào mới trừ khử được Kiều Lê. Khi nghe thấy bạn thân của mình bị ma ám thì lập tức nhận ra đây là một cơ hội tốt bày ngay trước mặt, Thẩm Thiến cần phải giết chết Ân Vân mới có thể dập tắt ngọn lửa giận trong lòng, còn Trần Tâm Tâm thì lại muốn trừ khử Kiều Lê. Đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Nhờ vào các mối quan hệ bạn bè mà Trần Tâm Tâm tìm được một đại sư. Lúc Thẩm Thiến chết thì cả hai con mắt đều bị móc đi nên sau khi biến thành ma cũng không thể nào nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào hơi thở để cảm nhận ra đối phương mà thôi. Nếu đã như vậy thì chỉ cần Ân Vân giấu hơi thở của mình đi, sau đó nghĩ cách khiến Kiều Lê dính một chút hơi thở của Ân Vân là được rồi. Tiếp đó mới có những chuyện mà Kỷ Hòa đã nói, để Kiều Lê đeo chiếc vòng có máu của Ân Vân trong đó. Từ đó khiến Thẩm Thiến nhận lầm Kiều Lê là Ân Vân. Thẩm Thiến bị lừa như thế đấy. Nếu như không phải may mắn gặp được Kỷ Hòa thì có thể đã trở thành con dao bị người khác lợi dụng để giết người mất rồi. Chương 924. Mặc dù Thẩm Thiến đã mất đi đôi mắt nhưng vẫn có thể nghe ra được chút âm u và không cam lòng từ trong giọng nói của cô ấy. Tôi không dám suy nghĩ đến việc mẹ tôi phải đau lòng đến nhường nào sau khi biết tôi đã chết. Đương nhiên mẹ tôi sẽ cảm thấy cái chết của tôi không bình thường, nhưng có thể làm được gì cơ chứ? Dưới sự thao túng của nhà họ Ân thì Ân Vân đã hoàn toàn rút lui trong êm đẹp. Quả thật rất thảm. Nhưng cũng may là Thẩm Thiến đã gặp được Kỷ Hòa, thế nên người thê thảm bây giờ chính là Ân Vân và Trần Tâm Tâm. Kỷ Hòa nhìn Thẩm Thiến nói, tôi có thể giúp cô báo được thù, nhưng tôi cần cô bỏ ra một phần hai công đức lúc trước khi chết. Thẩm Thiến hoang mang hỏi lại, công đức là gì? Lúc cô ấy còn sống thì hoàn toàn không hề tiếp xúc đến những kiến thức ở lĩnh vực này. Sau khi nghe Kỷ Hòa giải thích thì cô ấy đã không chần chừ gì mà trả lời ngay, được. Thù kiếp này còn chưa báo thì quan tâm đến chuyện của kiếp sau làm gì chứ, giải quyết những người cần giải quyết trước rồi tính tiếp vậy. Kỷ Hòa liên lạc với Yến Tâm, kể lại hết đầu đuôi ngọn ngành cho cô ta biết. Ngay sau khi cúp máy thì cô nói, đi thôi. Câu nói này không chỉ nói với Kiều Lê mà còn nói với Thẩm Thiến nữa. Thẩm Thiến, hả, đi đâu cơ? Cô không muốn gặp bạn trai của mình sao? Kỷ Hòa vừa nói xong thì Thẩm Thiến đã rơi vào im lặng, sau khi cô ấy chết thì bị cơn lửa giận lấp đầy tâm trí, trong lòng chỉ còn có chuyện báo thù, hoàn toàn không nhớ gì đến bạn trai của mình. Thông qua bát tự của Thẩm Thiến thì Kỷ Hòa có thể bói ra được mệnh cách và nơi ở hiện tại của Trình Dịch một cách dễ dàng. Nhưng không ngờ lại là khách sạn Lệ Đô. Đây là khách sạn 5 sao rất nổi tiếng ở thành phố S, rất nhiều nhân vật có máu mặt đều tổ chức tiệc tùng ở đây. Nhưng ngay vào lúc này Trình Dịch lại không hề tham gia tiệc tùng gì ở đây cả, thay vào đó là hôn lễ. Hơn nữa anh ấy còn là chú rể của buổi hôn lễ này. Trước cửa có đặt một tấm bảng lớn, hoan nghênh mọi người đến tham gia hôn lễ của chúng tôi. Trình Dịch và Ân Vân. Sau khi nghe Kiều Lê đọc xong câu này thì lửa giận trong lòng Thẩm Thiến đã hoàn toàn bùng phát. Quỷ khí trên người cô ấy lan ra xung quanh, những nơi bị quỷ khí lướt qua đều như rơi vào hầm băng. Khi đứng cạnh cô ấy thì nhiệt độ 40 độ bên ngoài cũng không còn nóng nữa. Trình Dịch, anh giỏi lắm, cho dù nói thế nào thì chúng ta cũng là người yêu của nhau được một thời gian, Bây giờ xương cốt của tôi còn chưa lạnh mà anh đã vội kết hôn với kẻ thù của tôi rồi sao? Trình Dịch không hề hay biết sự thật đằng sau cái chết của cô ấy nên kết hôn với Ân Vân cũng là chuyện có thể hiểu được. Điều Thẩm Thiến cảm thấy bất ngờ chính là anh ấy lại có thể bước ra khỏi nỗi đau mất người yêu rồi kết hôn với người con gái khác một cách chóng vánh đến thế sao? Thật sự nếu nói là bắt cá hai tay cũng không oan chút nào. Vậy tình cảm của họ thì được coi là gì đây? Thấy Thẩm Thiến tức giận đến thế, Kỷ Hòa an ủi, bình tĩnh đi. Chúng ta vào trong xem thử thế nào. Ngoài cửa có người đón khách, phải có thiệp mời mới được vào. Hai người và một mà không có thiệp mời, vốn không vào được bên trong, nhưng Kỷ Hòa lại điểm danh bằng mặt. Hai người đứng ngoài cửa đón khách nhận ra Kỷ Hòa, thậm chí có một người trong số đó còn xem livestream của Kỷ Hòa, là fan của Kỷ Hòa nữa. Nên khi thấy Kỷ Hòa xuất hiện ở đây thì vô cùng kích động. Ôi đại sư Kỷ! Tôi xem livestream của cô lâu như thế, cuối cùng cũng hiểu ra được chút quy luật rồi. Theo lẽ thường thì cô xuất hiện ở đâu thì ở đó sẽ có người gặp chuyện xui rủi, hôm nay đến lượt ai bị xui xẻo bám lấy thế. Kỷ Hòa, nói gì thế không biết, rõ ràng cô đến đây để nêu cao chính nghĩa đấy. Sao lại biến thành có người gặp xui xẻo thế kia? Thế nên nhờ vào gương mặt này mà ba người họ có thể thuận lợi bước vào trong đại sảnh. Toàn bộ khách mời trong đại sảnh đều mặc theo chủ đề bầu trời sao trông vô cùng thơ mộng, mặc dù Thẩm Thiến không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp và ngọt ngào của buổi hôn lễ, thế nên tâm trạng của cô ấy càng ảm đạm hơn. Đây vốn là hôn lễ của cô ấy và Trình Dịch cơ mà. Chương 925, lúc này người chủ trì buổi lễ đọc lời thề với cô dâu và chú rể. Ân Vân, con có đồng ý chấp nhận Trình Dịch trở thành chồng con ngay tại buổi hôn lễ thiêng liêng này? Sống với nhau theo lời chỉ dẫn của Thượng Đế không? Con có đồng ý bắt đầu từ nay về sau sẽ yêu anh ấy, tôn trọng anh ấy, an ủi anh ấy, quan tâm anh ấy, đồng thời trong phần đời còn lại mình sẽ không yêu người khác, mãi chung thủy với anh ấy không? Ân Vân nhìn sang Trình Dịch mặc bộ đồ vest phong độ ngời ngời đang đứng bên cạnh, thẹn thùng nói, con đồng ý. Trình Dịch, con có đồng ý chấp nhận Trình Dịch trở thành vợ hợp pháp của con ngay tại buổi hôn lễ thiêng liêng này, sống với nhau theo lời chỉ dẫn của Thượng Đế không? Con có đồng ý từ nay về sau sẽ yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, an ủi cô ấy, quan tâm cô ấy, đồng thời trong phần đời còn lại mình sẽ không yêu người khác, mãi chung thủy với cô ấy không? Nếu so ra thì trong Trình Dịch rất lạnh lùng, không khác gì với một người máy đang chấp hành nhiệm vụ cả. Con đồng, Trình Dịch còn chưa nói xong thì đã có một giọng nói vang lên nhắc ngợi lời anh ấy, Trình Dịch, anh đã hoàn toàn quên mất Thẩm Thiến rồi sao? Khi nghe thấy cái tên của Thẩm Thiến thì cả nhà họ Ân và nhà họ Trình đều lập tức thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Ân Vân và Trình Dịch. Sắc mặt Ân Vân rất khó coi, quay sang hỏi Trình Dịch, cô. Cô ấy là ai thế? Là khách mà bên anh mời tới sao? Trình Dịch lắc đầu, không phải, tôi không quen người này. Ân Vân lạnh lùng đáp lại, rốt cuộc cô là ai? Cô chọn ngay ngày vui của chúng tôi để hỏi vấn đề như thế đến cùng là có mưu đồ gì? Lúc này màn hình lớn của đại sảnh vẫn còn phát ảnh chụp kết hôn của Trình Dịch và Ân Vân, kèm theo đó là tiếng nhạc du dương. Tất cả đều toát lên sự lãng mạn. Nhưng tiếc là bầu không khí ở đây đã nồng nặc mùi thuốc súng rồi, Kỷ Hòa thờ ơ đáp lại, cô cứ xem như tôi là một người bạn của Thẩm Thiến đến đây để đòi lại công bằng cho cô ấy đi. Công bằng? Trình Dịch nhíu mày lại hỏi, tôi phải trả lại công bằng gì cho cô ấy đây, chẳng lẽ tôi mắc nợ cô ấy sao? Đúng. Cô ấy đã chết rồi, hơn nữa tôi cũng rất buồn vì cái chết của cô ấy. Nhưng cô ấy đã không còn là bạn gái của tôi nữa, chẳng lẽ còn muốn tôi thủ tiết vì cô ấy sao? Lời chia tay là do cô ấy đề ra, cho dù cô ấy đã chết rồi thì cũng là do cô ấy nói, không phải tôi đang làm rất tốt đó sao? Thẩm Thiến đứng bên cạnh. Cô ấy nói muốn chia tay với Trình Dịch khi nào thế? Kỷ Hòa thay cô ấy hỏi lại Trình Dịch. Trình Dịch cười lạnh lùng, cô không phải là bạn thân của cô ấy sao? Ngay cả chuyện này cũng không biết cơ à. Hôm đó, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn, nếu như bây giờ cô vẫn còn nghi ngờ vậy thì tôi sẽ đọc cho cô nghe. Dứt lời Trình Dịch lấy điện thoại từ túi mình ra, nhấn vào khung chat. Trình Dịch, thân phận của chúng ta cách biệt nhau quá lớn, bắt đầu từ ngày hai chúng ta đến với nhau thì bố mẹ em đã không đồng ý mối tình này rồi, họ nói là cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối sẽ không thể nào hạnh phúc được. Em đã đấu tranh rất lâu. Cũng đã rất cố gắng cho tình yêu của chúng ta, nhưng bây giờ em mệt rồi. Mong anh tha thứ cho sự yếu đuối của em, sau này anh sẽ gặp được một cô gái thích hợp với anh hơn em, từ nay về sau hãy xem như em đã chết rồi đi, tạm biệt anh. Kỷ Hòa bình tĩnh nghe xong toàn bộ thì mới nói, chẳng lẽ anh không hề phát hiện bên trong lý do thoái thác đó có một điều bất thường rất lớn sao? Trình Dịch hỏi, có gì bất thường chứ? Do thân phận của cả hai người họ nên Thẩm Thiến luôn cảm thấy tự ti, chuyện này Trình Dịch biết. Trước đây khi hai còn yêu nhau thì Thẩm Thiến thường xuyên nhắc đến vấn đề này với anh ấy. Cho nên khi Thẩm Thiến bất chợt dùng lý do này để chia tay thì anh ấy cũng không thấy có gì lạ cả. Chỉ là thấy rất giận mà thôi. Chương 926. Anh ấy luôn cố gắng vì mối tình của cả hai, luôn đấu tranh với bố mẹ mình. Kết quả ngay vào lúc sắp thành công rồi thì Thẩm Thiến lại từ bỏ sao? Hơn nữa còn xóa hết toàn bộ phương thức liên lạc, chặn anh ấy gọi điện thoại đến thì tắt máy, xem ra là đã quyết định muốn chia tay thật rồi. Nếu đã như vậy thì chia tay thôi. Lần chia tay này là một cú sốc rất lớn đối với anh ấy. Lúc đó anh ấy cảm thấy những sự đấu tranh của mình trước mặt bố mẹ đều trở thành trở cười. Vậy thì còn gì phải đấu tranh cơ chứ? Cứ quyết định thuận theo ý bố mẹ, cưới Ân Vân là được. Kỷ Hòa bình thản đáp, điều bất thường ở đây chính là, mẹ Thẩm Thiến là mẹ đơn thân, cô ấy chỉ có duy nhất một mình mẹ mình thôi, nhưng trong tin nhắn kia lại viết là bố mẹ em không đồng ý. Sao lại có người nhầm lẫn cả tình hình gia đình của mình cơ chứ? Trừ khi đoạn tin nhắn đó không phải do chính tay cô ấy gõ rồi gửi đi. Trình Dịch sững sờ. Anh ấy rất thông minh, lập tức tìm ra được những chỗ bất thường khác ngay. Vậy rốt cuộc đoạn tin nhắn này là do ai gửi? Trình Dịch vừa nói xong thì đã lập tức quay người sang nhìn Ân Vân. Thật sự anh ấy không nghĩ ra được người nào khác mong hai người chia tay ngoài Ân Vân cả. Tin nhắn là do cô gửi đúng không? Ân Vân, sao lại có thể được chứ Trình Dịch? Sao anh lại có thể vì lời nói không bằng không chứng của một người xa lạ đột nhiên xuất hiện mà nghi ngờ em chứ? Ngoài mặt thì trông cô ta rất ấm ức nhưng thật ra biết bao nhiêu cơn sóng to gió lớn đang dâng trào trong lòng cô ta rồi. Đáng chết, cô ta quên mất điều này. Cô ta từng điều tra tình hình gia đình của Thẩm Thiến, biết được Thẩm Thiến chỉ có mẹ thôi, hơn nữa còn thử lấy người mẹ này ra để uy hiếp cô ấy nữa. Sau khi Thẩm Thiến chết thì cô ta đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Thế nên lúc dùng điện thoại của Thẩm Thiến để soạn tin nhắn chia tay Trình Dịch thì đã quên mất chuyện này, dùng hai chữ bố mẹ như một thói quen. Đáng chết, đúng là đáng chết. Do tự ti nên Thẩm Thiến chưa bao giờ nói rõ tình hình gia đình mình cho Trình Dịch biết, vốn sai sót nhỏ này có thể qua mắt được Trình Dịch, nhưng kết quả cô gái mặc váy trắng kia lại nhảy ra vào đúng lúc này. Ân Vân nhìn Kỷ Hòa, giọng nói cũng lạnh đi phần nào, này cô kia, cô nói những lời không có bằng chứng là đang bôi nhọ. Muốn phá hoại buổi hôn lễ của tôi và A Dịch sao? Bảo vệ đang ở đâu thế? Sao lại để loại người này vào đây vậy, mau đuổi cô ta ra ngoài ngay. Khóe miệng Kỷ Hòa nhếch lên một nụ cười nhạt. Đuổi ra ngoài à? Ai có thể động được vào cô cơ chứ, thậm chí cô còn không cần đích thân ra tay nữa là. Ngay vào lúc các bảo vệ xuất hiện, sắp đến gần chỗ Kỷ Hòa đang đứng. Thì đột nhiên một tiếng bấp vang lên khắp đại sảnh của buổi hôn lễ ấm áp nên thơ kia, những ngọn đèn trên đỉnh đầu đồng loạt tắt hết. Một luồng gió lạnh lẽo lan ra khắp nơi, mang theo một cảm giác rất quái lạ. Đại sảnh đột nhiên tối đen khiến toàn bộ khách mời đều hoảng sợ kêu hét lên. Trong cơn hoảng loạn rối rắm ấy, màn hình lớn đã tắt lúc nãy lại phát ra những tiếng xẹt xẹt như bị ò điện vậy. Ngay sau đó nó đã biến thành một màn hình bị nhiễu sóng. Một cánh tay trắng bệch thò ra khỏi màn hình, tiếp đó là một gương mặt nhợt nhạt đã mất đi hai con mắt, chỉ còn sót lại viền mắt trắng toát bên ngoài hai hốc mắt trống rỗng. Ma nữ đó cứng nhắc bò ra khỏi màn hình, bật cười lớn ba tiếng. Tìm thấy cô, rồi, dưới chân cô ấy là một vũng máu tươi tanh nồng lan ra xung quanh, khách mời đến tham gia hôn lễ đã bị cảnh tượng kinh dị trước mắt dọa đến mức phát điên. Ai nấy cũng hét lớn lên rồi chạy trốn khỏi nơi đó. Chân của Ân Vân cũng đang run lên, do chột dạ nên chỉ có thể ngồi bệt thẳng xuống đất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải Trần Tâm Tâm đã nói là chỉ cần tìm được vị đại sư đó thì con ma nữ kia sẽ không có cách nào cuốn lấy cô ta nữa sao? Chương 927. Trong những người đang có mặt ở đây, trừ Kỷ Hòa và Kiều Lê ra thì có lẽ chỉ có duy nhất một mình Trình Dịch là không hoảng sợ trước cảnh tượng này. Trình Dịch tiến lên trước, kích động hỏi, Thẩm Thiến à, đúng là em sao? Mặc dù Thẩm Thiến đã trở nên rất đáng sợ nhưng nói cho cùng thì hai người họ cũng yêu nhau được một thời gian dài, nên vừa nhìn là anh ấy có thể nhận ra được người yêu mình ngay. Thẩm Thiến, nói cho anh biết sự thật cái chết của em đi, rốt cuộc tại sao em lại chết, đoạn tin nhắn này có phải là em gửi cho anh không? Không phải em, đương nhiên không phải là em rồi. Cuối cùng Thẩm Thiến cũng đã có cơ hội nói ra câu này rồi. Câu nói này cô ấy đã đợi rất lâu rồi. Là Ân Vân đã giết em, sau đó cho người khác chịu tội thay cô ta, còn mình thì có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ha ha ha ha, Ân Vân, cô không ngờ là sẽ có ngày hôm nay đúng không? Còn muốn giấu hơi thở của mình đi, lợi dụng tôi để giết người sao? Người tôi muốn giết chính là cô, tôi muốn cô phải đền mạng cho tôi. Lúc còn sống Thẩm Thiến từng đọc quyển tiểu thuyết, Jane Eyre, bên trong đó có một câu, đến cuối cùng chúng ta đều phải đi xuyên qua phần mộ. Bình đẳng đứng trước mặt Thượng Đế. Lúc đó cô ấy không hiểu câu nói này có hàm ý gì, nhưng bây giờ cô ấy đã hiểu rồi. Lúc còn sống, khi đứng trước một Ân Vân có quyền có thế thì có thể cô ấy chỉ là một con kiến nhỏ nhoi, chỉ biết mặc cho cô ta chơi đùa cuộc đời của mình, nhưng trong vòng xoáy của vận mệnh thì tất cả đều có báo ứng của nó. Khi đứng trước mặt cái chết thì chúng sinh đều bình đẳng với nhau. Bây giờ đến lượt cô ấy ra tay rồi. Dứt lời Thẩm Thiến lần theo hơi thở của Ân Vân để nhào đến, cô ấy mở miệng ra, bóp chặt lấy cổ Ân Vân. Mùi máu tanh nồng sộc mũi nhỏ lên mặt Ân Vân, dọa cô ta sợ đến mức mặt mày trắng bệch, cứu mạng, cứu tôi với. Thẩm Thiến đã dùng hết sức của mình, ban đầu Ân Vân đối xử với cô ấy thế nào thì bây giờ cô ấy sẽ trả lại toàn bộ cho cô ta. Ngay vào lúc mặt Ân Vân đã hoàn toàn tái xanh, hít thở khó khăn thì giọng nói thờ ơ của Kỷ Hòa vang lên, dọa thôi là được rồi, đừng gây ra án mạng. Thẩm Thiến còn phải đầu thai sang kiếp sau nữa. Không cần thiết phải dính vào nghiệp chướng giết người vì Ân Vân. Ngay vào lúc này Yến Lâm và vài người mặc đồng phục cảnh sát cũng chạy đến hiện trường kịp lúc, trông Ân Vân rất nhếch nhác nhưng lại không ai đồng tình với cô ta cả. Vốn Ân Vân chỉ có tội giết người mà thôi, nhưng bây giờ lại gánh thêm cái tội ngụy tạo chứng cứ, đơn giản mà nói là tự làm tự chịu. Quãng đời còn lại của cô ta phải trải qua trong tù rồi. Thẩm Thiến và Trình Dịch cũng là một đôi tình nhân có số khổ. Nếu như không phải do Ân Vân thì kiếp này họ đã có thể đến với nhau rồi. Bây giờ hai người phải chịu cảnh âm dương cách biệt, thật sự khiến người ta thấy vừa buồn vừa tiếc. Kỷ Hòa bấm quẻ, an ủi cả hai người họ, hai người yên tâm đi, kiếp sau hai người vẫn sẽ gặp lại nhau thôi. Còn về Thẩm Thiến, tim Thẩm Thiến như treo ngược cành cây, sao thế? Chắc sẽ không phải lại là tin tức xấu gì đang đợi cô ấy đó chứ. Cô có thể đứng trên cầu Nại Hà đợi Trình Dịch một thời gian, sau khi cả hai uống canh mạnh bà thì có thể cùng đầu thai chuyển thế. Nếu bây giờ cô đi đầu thai luôn thì Trình Dịch còn ít nhất 40 năm tuổi thọ nữa, vậy thì kiếp sau hai người, đây không phải là tình chị em nữa rồi. Mà phải gọi là tình dì cháu mới đúng. Thẩm Thiến và Trình Dịch. Thẩm Thiến, nếu như vậy thì có lẽ người ta sẽ cho rằng tôi rất giàu nữa đấy, Trình Dịch, vậy không phải rất tốt sao, kiếp sau em có tiền. Anh không tiền, đổi lại thành em nuôi anh. Thẩm Thiến, cút đi. Em còn phải đứng trên cầu Nại Hà đợi anh hơn 40 năm nữa cơ à, lâu như thế thì không phải bà đây phải đợi đến mức hoa cũng tàn luôn rồi sao? Chương 928. Kỷ Hòa chen ngang, thật ra đối với cô thì cũng không lâu lắm đâu, thời gian dưới cõi âm và nhân gian khác nhau, trên nhân gian là 40 năm nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt dưới cõi âm mà thôi. Thẩm Thiến. Như vậy cơ à? Vậy thì tôi yên tâm rồi. Nói Trình Dịch là cậu ấm nhà giàu quả là không sai. Vì để cảm ơn Kỷ Hòa mà anh ấy đã mở app livestream Sa Ngư lên, tặng một đống quà vào tài khoản của Kỷ Hòa. Suýt chút nữa là Kỷ Hòa bị chiếc điện thoại đang được đặt trong túi rung đến mức chấn động cả người. Sau khi nhìn thấy số quà mà Trình Dịch gửi cho mình thì Kỷ Hòa, Yến Lâm cũng tò mò nhòi người lại xem thử, sau đó cũng, cô ta phục vụ vì nhân dân. Cô ta không ngưỡng mộ chút nào đâu. Nhưng Trình Dịch vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường, còn ấy nấy nói, có phải là hơi ít không? Trong thẻ ngân hàng này của tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi, cô đợi tôi nhé, tôi gọi điện thoại cho bố tôi để lấy thêm một cái thẻ nữa, Kỷ Hòa. Không cần đâu, tôi đã lấy thù lao từ chỗ bạn gái anh rồi, anh không cần đưa tiền cho tôi nữa đâu. Dứt lời cô đã chuyển lại số tiền mà Trình Dịch vừa donate cho mình. Thứ mà cô nên lấy thì cô sẽ lấy đủ hết. Nhưng thứ mà cô không nên lấy thì cô sẽ không tham lam chạm vào. Yến Lâm quay sang Kỷ Hòa, ho khan một tiếng, Lúc nãy cô nhắn tin nhờ tôi điều tra thân phận của người đó, tôi đã điều tra ra rồi. Địa điểm được khoanh vùng ở trong bệnh viện, thêm vào đó lại là người thân của Tống Duệ nên rất dễ điều tra ra. Người này là chị gái của Tống Duệ, cô ta tên là Tống Chiêu Đệ. Kỷ Hoa nhíu mày lại, Chiêu Đệ sao? Cái tên này. Quả thật là cô không cách nào tưởng tượng ra được, một cô gái trông hung hăng như thế không ngờ lại có một cái tên như vậy, Yến Lâm cũng không hiểu nhưng sự thật chính là như vậy. Cô ta nhún vai rồi nói, chúng tôi đã điều tra ra được nơi mà cô ta đang ở rồi. Đi thôi, cùng đi bắt người đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật đã lâu kia về quy án thôi. Cuối cùng lớp sương che đậy sự thật bấy lâu nay cũng đã được vén màn rồi. Nhà của Tống Chiêu Đệ nằm trong một khu dân cư cũ, trông vô cùng tồi tàn. Ban đầu lúc nhận được địa chỉ này thì Yến Lâm còn cho rằng mình nhìn lầm nữa, dù sao thì người có thể tạo ra áp chỉnh mặt thì chắc chắn phải là một huyền thuật sư có tu vi rất cao. Theo lý ắt hẳn phải được mọi người tôn sùng, không thiếu tiền mới đúng. Sao lại ở trong một nơi tồi tàn, rách nát như vậy cơ chứ? Cô ta gõ cửa một lúc lâu nhưng lại không có ai lên tiếng đáp lại. Cuối cùng cánh cửa được mở ra lại là của nhà bên cạnh, sau cánh cửa đó là một gương mặt già nua, hai người đến tìm Chiêu Đệ sao? Nó ra ngoài mua thuốc cho tôi rồi, chắc tầm nửa tiếng đồng hồ nữa mới về được, bà cụ tóc bạc phơ đó nói, hai người có thể vào đây ngồi đợi. Thấy hai người họ cũng trạc tuổi với Chiêu Đệ nên bà cụ đó hỏi tiếp, hai người là bạn của Chiêu Đệ sao? Tôi rất ít khi thấy có người đến tìm nó. Yến Lâm và Kỷ Hoa nhìn nhau, đến cuối cùng thì cũng không nhẫn tâm nói ra sự thật. Yến Lâm đáp, đúng vậy ạ. Kỷ Hoa nói, bà ơi, sau này bà đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ nữa nhé, lỡ như người ta là người xấu thì phải làm sao? Sao lại thế được chứ, một cô gái trông thế này, vừa nhìn là biết không phải người xấu rồi. Dứt lời bà cụ lại nhìn sang Yến Lâm. Mái tóc Yến Lâm uốn gợn sóng, đeo một đôi hoa tai tối màu, đôi môi đánh màu son đỏ tươi, Yến Lâm nghĩ bụng, cô ta thường xuyên đấu trí đấu dũng với đám xấu xa ngoài kia nên có lẽ trông không dễ gần cho lắm, nhưng trên thực tế người thật sự không dễ dây vào chính là Kỷ Hòa trong vô hại đang ngồi bên cạnh mới đúng. Nhắc đến Chiêu Đệ thì con bé đó thật sự là một đứa lương thiện. Tôi ở một mình, hơn nửa tuổi cũng đã cao, đi đứng không tiện, thế nên con bé thường xuyên nấu cơm rồi gọi tôi qua ăn cùng. Ngoài ra còn thường xuyên mang trái cây cho tôi, giúp tôi mua thuốc nữa. Tôi không có người thân, Chiêu Đệ cũng thế, nhưng chúng tôi lại chính là người thân của nhau. Chương 929, Yến Lâm và Kỷ Hoài nhìn nhau lần nữa. Hình như lời miêu tả này hoàn toàn khác xa với hình tượng không từ điều xấu xa nào của Tống Chiêu Đệ trong ấn tượng của họ. Huống chi Tống Chiêu Đệ đâu phải không có người thân, ít nhất cô ta còn có một người em trai Tống Duệ kia mà. Xem ra Tống Chiêu Đệ cũng đã giấu bà cụ này vài chuyện. Ngay vào lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên, bà ơi, cháu về rồi này. Tống Chiêu Đệ đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, xách theo túi ni lông bước vào, chiếc hoa tai thập tự giá bằng bạc đeo trên tai cô ta phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, trông vô cùng bắt mắt. Khi thấy Yến Lâm và Kỷ Hòa đang ngồi trong nhà thì cô ta sững sờ mất một lúc, sau đó chẳng lâu sau đã kịp nhận ra. Khí tức trên người hai người này. Cùng là người tu đạo như nhau, chẳng mấy chốc cô ta đã nhận ra được thân phận của hai người họ. Đặc biệt là Yến Lâm, trước đây cô ta đã từng đánh nhau với Yến Lâm, nhưng lúc đó chỉ một lòng muốn tìm đường chạy thoát mà thôi, không ngờ bây giờ Yến Lâm lại tìm đến tận nơi. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ có bà cụ là dịu dàng nói, Chiêu Đệ à, bạn cháu đến tìm cháu này, lúc nãy cháu không có ở nhà nên bà đã bảo họ vào đây ngồi đợi một lát. Vâng. Vậy cháu đưa họ về nhà trước nhé. Tống Chiêu Đệ cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp lời bà cụ, à còn nữa, thuốc này mỗi ngày chia làm 3 lần uống, mỗi lần uống 2 viên, bà phải nhớ kỹ, nhất định đừng uống nhiều hơn đấy nhé, được được được, mau đi chơi với bạn bè đi. Ánh mắt nhân từ của bà cụ dính chặt lên người Tống Chiêu Đệ, trông như đang rất vui mừng vì cuối cùng cô ta cũng có bạn bè rồi. Cả ba người không ai tỏ ra bất thường cả. Nhưng họ đều rất rõ một điều. Lần tạm biệt này rất có thể chính là vĩnh biệt. Tống Chiêu Đệ vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, mãi cho đến khi bước ra khỏi cửa thì nụ cười đó lập tức vụt tắt. Cuối cùng các cô cũng tìm được tôi rồi, quả nhiên cũng có chút năng lực đấy. Cô ta lướt mắt quan sát Kỷ Hòa và Yến Lâm, chỉ là tôi không hiểu, rốt cuộc sao các cô lại có thể tìm được tôi thế. Nếu như đã bắt về quy án rồi thì Kỷ Hòa cũng không có ý giấu cô ta nữa, thế nên đã thẳng thắn nói ra sự thật, đôi hoa tai của cô. Gương mặt có thể đổi sang một dung nhan khác nhưng không thể che giấu được chiếc hoa tai đó. Thì ra là do nó à, Tống Chiêu Đệ đưa tay lên sờ chiếc hoa tai của mình, sau đó nở một nụ cười đầy sâu xa. Thì ra là nó, không ngờ lại là nó, cũng do cô ta, cho dù đã hoàn toàn mất niềm tin với gia đình đó nhưng vẫn cứ đeo chiếc hoa tai này bên người. Điều buồn cười nhất là cô ta tốn biết bao nhiêu công sức nhưng cuối cùng lại phải bại dưới một chi tiết nhỏ nhoi như thế. Nếu đã như vậy thì tôi chỉ có thể nhận tội thôi. Áp chỉnh mặt đó là do tôi làm ra đấy. Áp chỉnh mặt đó dùng tuổi thọ của con người để trao đổi, Yến Lâm nhíu mày quan sát cô ta, cô cần tuổi thọ làm gì? Cô muốn trường sinh bất lão sao? Tống Chiêu Đệ lắc đầu, sau đó bật cười lạnh lùng, trường sinh bất lão à? Không, không hề, đối với tôi thứ đó không có sức hút cho lắm, vốn dĩ sống trên đời này đã là một chuyện rất đau khổ rồi, tại sao tôi lại phải kéo dài sự đau khổ này cơ chứ? Tôi chỉ vì tiền mà thôi. Tôi không cần sống thọ, nhưng lại có người khác cần nó, thế nên tôi đã thực hiện nguyện vọng của họ. Với những tên nhà giàu sống trong vàng son nhung lụa kia, sau khi loại bỏ hết những lo toan, muộn phiền trong cuộc sống thì thứ mà bọn họ sợ nhất chính là cái chết. Thế nên bọn họ đã tìm đến cô ta, cầu xin cô ta mà như đang cầu xin đấng sinh thành của mình vậy. Bọn họ cần tuổi thọ, còn cô ta thì cần tiền. Thuận mua vừa bán, rất công bằng. Chương 930. Người đưa mê hồn hương cho Lưu Hạo Thần cũng là cô đúng không? Yến Lâm nói, và cũng chính cô đã dạy hấp vận trận cho Thượng Quan Hành đúng không? Đúng thế, tất cả là tôi làm hết đấy. Nếu như các cô muốn bắt tôi thì cứ bắt đi. Tống Chiêu Đệ cứ như buông bỏ tất cả, thừa nhận hết mọi chuyện mình làm. Kỷ Hòa liếc nhìn cô ta, bất chợt một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô. Kỳ lạ thật. Theo những gì Kiều Lê kể thì Tống Duệ là một thần y nổi tiếng khắp nơi. Nếu như đã có thể đạt được thành tựu như vậy thì đáng lý ra nhà họ Tống sẽ không thiếu tiền mới phải. Nhưng nhìn Tống Chiêu Đệ này thì hoàn toàn y như một người đã tẩu hỏa nhập ma vì đồng tiền vậy, cô ta thật sự cần tiền đến thế sao? Còn Yến Lâm thì lại không hề quan tâm đến động cơ của cô ta. Không cần biết là vì lý do gì, đã phạm tội thì chính là phạm tội. Mà nếu đã phạm tội rồi thì cứ bắt giam lại là được. Nhưng tôi có một yêu cầu. Tống Chiêu Đệ ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào Kỷ Hòa và Yến Lâm đang ngồi đối diện mình, tôi muốn về nhà một chuyến trước khi theo hai người đi. Yến Lâm khoanh tay lại, cô muốn nói lời tạm biệt với bố mẹ mình sao, thật sự không nhận ra Tống Chiêu Đệ lại là đứa con có hiếu như vậy đấy. Tống Chiêu Đệ rũ mắt xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, cô cứ xem như là vậy đi. Yến Lâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, được. Cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên của họ cũng là một tổ chức có tình người đấy. Dù sao thì tội phạm cũng không trốn được, để cô ta xử lý những chuyện sau này trước khi bị bắt cũng là chuyện tốt. Yến Lâm hạ một câu chú định vị lên người Tống Chiêu Đệ, như vậy cho dù sau này Tống Chiêu Đệ có suy nghĩ muốn chạy trốn hay giở trò gì đó thì chắc chắn cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của họ được. Nếu như đã có thể tạo ra áp chỉnh mặt thì thực lực của Tống Chiêu Đệ chắc chắn không tầm thường. Thông thường thì những huyền thuật sư đều sẽ xuất thân từ các gia tộc phong thủy lâu đời, nhưng Tống Duệ chỉ là một người bình thường, người nhà họ Tống cũng chỉ là người bình thường. Thậm chí, Kỷ Hòa vừa nhìn là đã nhận ra căn cốt của Tống Duệ rất tầm thường. Muốn học được huyền thuật thì cần phải có thiên phú. Nếu như không phải có thể mời được Bạch Tiên nhập vào người thì với căn cốt của Tống Duệ thì sợ là cả đời này cũng không thể dính dáng gì đến huyền thuật mất. Nếu so ra thì mặc dù lòng dạ của Tống Chiêu Đệ xấu xa nhưng quả thật rất có thiên phú ở lĩnh vực này. Nhưng tiếc là lại không đi con đường đứng đắn. Nhà tổ của nhà họ Tống. Người ra mở cửa chính là mẹ của Tống Chiêu Đệ. Nhưng vừa nhìn thấy Tống Chiêu Đệ thì bà ta lại lộ ra nét mặt chán ghét. Mày đến đây làm gì? Tống Chiêu Đệ đáp một cách rất nhẹ nhàng, đương nhiên là đến để xem bố tôi chết chưa. Mày! Rõ ràng là mẹ Tống rất tức giận nên không hề để ý đến Yến Lâm và Kỷ Hòa cũng đang ở đây, lập tức cất tiếng mắng chửi, có đứa con gái nào như mày không, đúng là gia môn bất hạnh mà. Đương nhiên rồi! Tống Chiêu Đệ cười lạnh lùng, có một đứa con trai ngoan như Tống Duệ thì mới đúng là hạnh phúc viên mãn ấy nhỉ. Dứt lời cô ta đã lướt thẳng qua chỗ mẹ Tống. Đi thẳng lên lầu, Yến Lâm và Kỷ Hòa đứng phía sau bỗng tự thấy ngượng ngùng. chẳng qua là do không ngờ bầu không khí ở nhà họ Tống lại nồng nặc mùi thuốc súng như thế. Cũng may là vào lúc này Tống Duệ đã bước từ trên lầu xuống. Lúc nãy họ mới gặp nhau ở bệnh viện nên anh ta nhận ra Kỷ Hỏa, lên tiếng chào cô Kỷ. Người này là Yến Lâm, cô Yến. Chúng tôi đều là bạn của Tống Chiêu Đệ. Kỷ Hỏa đáp, cô ta lên lầu để làm gì thế? Có lẽ là đến thăm bố tôi đấy. Thăm sao? Ông cụ gặp phải chuyện gì à? Tống Duệ nói, chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Rõ ràng là sức khỏe trước giờ của bố tôi luôn rất tốt, ngày xưa còn là một bác sĩ còn nổi tiếng hơn cả tôi nữa. Nhưng đáng tiếc nửa năm trước lại đột nhiên hôn mê không tỉnh lại nữa. Mặc dù vẫn còn ý thức, vẫn còn sự sống, chỉ là mãi vẫn không tỉnh. Không còn cách khác, bọn tôi chỉ có thể để ông ấy nằm trên giường rồi thuê người đến chăm sóc mà thôi. Chương 931. Yến Lâm và Kỷ Hòa nhìn nhau. Đây là sự nhạy cảm mà chỉ có người trong giới huyền học mới có, theo như những gì Tống Duệ kể lại thì họ cảm thấy chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Yến Lâm nói, không phải tài năng chữa bệnh của bác sĩ Tống đây nổi tiếng gần xa sao, chẳng lẽ cũng không thể cứu được bố của mình ư? Tống Duệ đẩy kính lên đáp, có gì phải lấy làm lạ đâu chứ, cho dù có là bác sĩ tài giỏi đến đâu thì cũng không thể chữa được những căn bệnh phức tạp không rõ nguyên nhân được, chẳng phải khi đó tôi cũng không thể cứu được bạn của cô Kỷ đó sao? Người mà Tống Duệ đang nói đến là Kiều Lê. Nhắc đến Kiều Lê thì Tống Duệ lại thấy lạ. Lúc anh ta chữa trị cho bệnh nhân đều nhờ có Bạch Tiên nhập vào người. Sau khi Bạch Tiên nhập vào thì cho dù là căn bệnh phức tạp đến đâu thì thường cũng đều có thể chữa khỏi. Cho nên anh ta mới có thể dựa vào Bạch Tiên để nổi danh khắp cả giới y học như hiện nay, được gọi là huyền thoại, không có bệnh nào là không chữa được. Thế nhưng lần này anh ta đã gặp phải thất bại ở chỗ Kiều Lê. Trước đây anh ta đều đốt hương thỉnh Bạch Tiên nhập vào người, sau đó chữa trị cho bệnh nhân xong hết rồi mới tiễn Bạch Tiên rời khỏi đó. Có thỉnh có tiễn, có qua có lại, đấy chính là quy tắc. Nhưng lần này khi đối mặt với Kiều Lê thì Bạch Tiên lại như đang kiêng dè gì đó, còn không đợi tiễn đi thì đã tự thoát khỏi người anh ta rồi. Hại anh ta bị phản phệ, ngất đi một lúc, cho nên Tống Duệ mới nói mình không thể khám ra được rốt cuộc Kiều Lê đã gặp phải chứng bệnh là gì. Không cần lo đâu. Bây giờ cô ấy đã không sao rồi. Kỷ Hòa bình thản nói, ngoài ra lý do mà trước đây anh không thể chữa được cho bạn tôi là vì cô ấy hoàn toàn không mắc bệnh gì cả, chỉ là bị ma bám lấy mà thôi. Bạch Tiên sẽ không đắc tội với một con ma nữ chết oan, mang đầy sát khí để rồi khiến tu vi của mình hao tổn đâu. Tống Duệ. Anh ta đứng bật dậy, ngạc nhiên nhìn Kỷ Hòa. Điều khiến anh ta ngạc nhiên không chỉ là do Kỷ Hòa đã trị khỏi căn bệnh mà anh ta không cách nào trị được. Hơn thế nữa chính là Kỷ Hòa vừa nhìn là có thể nhận ra chuyện mình thỉnh Bạch Tiên nhập vào người. Anh ta không còn dám khinh thường hai cô gái ngồi trước mặt mình nữa, thái độ cũng lập tức trở nên tôn trọng hơn. Cô Kỷ, có phải cô là đại sư tinh thông huyền thuật không? Biết sơ vài thứ thôi. Yến Lâm ngồi bên cạnh lộ ra nét mặt kỳ lạ. Biết sơ vài thứ sao? Nếu như Kỷ Hòa còn nói mình chỉ biết sơ sơ vài thứ thì những người khác phải làm sao đây? Chỉ là tôi rất tò mò. Kỷ Hòa buông bỏ ly trà xuống, rốt cuộc anh làm thế nào mà có thể nhờ được Bạch Tiên giúp anh thế? Bạch Tiên đã tu luyện thành tinh thì chắc chắn sẽ kiêu ngạo hơn bất kỳ ai, nếu là bình thường thì đừng nói là giúp đỡ loài người, ngay cả ngó cũng không thèm ngó ngàng đến nữa là. Tống Duệ nói, chuyện này phải kể từ đời ông cố của tôi rồi, Yến Lâm nghĩ thầm sao con người này lại giống sói xám thế chứ? Tổ tiên của tôi là một nông dân. Có một hôm trên đường về nhà thì thấy vài đứa nhỏ đang tập trung lại với nhau. Ông cụ cảm thấy tò mò nên đã qua đó xem thử. Thì ra đám nhóc đó không biết bắt đâu ra một con nhím, đám nhóc đang trêu chọc nó, còn nói muốn nhổ hết gai trên người nó để ăn thịt nhím nữa cơ. Lúc đó tổ tiên của tôi không đành lòng thấy cảnh đó nên đã tiến lên trước ngăn đám nhóc đó lại, đương nhiên là đám nhóc đó không chịu, vẫn muốn giết chết con nhím đó. Tổ tiên của tôi đành phải đưa hết toàn bộ số đào mà mình vừa hái được cho đám nhóc đó để đổi con nhím về. Sau đó ông cụ đã thả con nhím đó đi. Khoảng một tháng sau thì ông cụ lại đi hái đào nữa, kết quả do không để ý mà ngã xuống sườn núi, khiến chân bị gãy. Đó lại là nơi rất hẻo lánh, ngay cả một bóng người còn không có, cho dù có gọi thì cũng không ai nghe được. Vốn ông cụ nghĩ mình sắp chết rồi, nhưng ngay vào lúc này thì có một ông lão râu trắng xuất hiện trước mặt ông cụ. Còn chữa khỏi đôi chân gãy của ông cụ nữa. Chương 932. Ai cũng nói bị thương đến gân hoặc xương đều phải nghỉ ngơi ít nhất 100 ngày, nhưng không biết ông lão đó đã dùng cách gì mà lại có thể chữa khỏi hoàn toàn đôi chân gãy của ông cụ. Tổ tiên của tôi cho rằng mình đã gặp được thần tiên gì đó nên hai mắt trợn tròn lên, nhưng ông lão râu trắng đó nói mình không phải là thần tiên gì cả mà chính là con nhím được ông cụ cứu ngày trước. Lúc đó vị tổ tiên của nhà họ Tống luôn cảm thấy rất kỳ lạ, sao một con nhím lại có thể biến thành người được chứ? Khi ông cụ gặn hỏi tiếp thì ông lão đó đã nói mình đã hấp thụ linh khí đất trời nên đã thành tinh, dần dần tu luyện thành bạch tiên. Trong ngũ tiên thì bạch tiên am hiểu y thuật, có thể chữa các loại bệnh tật của con người. Đương nhiên tổ tiên nhà họ Tống hoàn toàn tin tưởng lời của ông lão đó nói, dù sao lúc nãy ông lão cũng đã chữa khỏi hai cái chân bị gãy của mình. Ông lão đó lại hỏi tiếp tổ tiên nhà họ Tống làm nghề gì, ông cụ nói mình hái đào bán để sống qua ngày, nhưng buôn bán ế ẩm, mỗi ngày bận rộn từ sáng sớm tinh mơ cho đến chập tối cũng chỉ có thể duy trì được cái ăn cái mặc mà thôi, đã ở ngưỡng tuổi này rồi mà ngay cả vợ cũng không cưới được. Ông lão râu trắng đó ngỏ ý bảo tổ tiên nhà họ Tống có thể mở y quán sao? Nhưng ta không hiểu gì về y thuật cả. Tổ tiên nhà họ Tống cảm thấy khó hiểu. Ta có thể nhập vào người ngươi. Vừa dứt lời, một món đồ trông như một cây kim châm lập tức xuất hiện trong tay của ông lão râu trắng ấy. Nói cách khác thì đó là chiếc gai được rút ra từ người của ông lão. Ông lão đâm thứ đó vào ngay tim của tổ tiên nhà họ Tống. Ông cụ sững sờ mất một lúc, vốn cho rằng cuộc đời mình coi như xong rồi, không ngờ lúc cây gai đó sắp đâm vào ngực ông cụ thì đã biến mất, hơn nữa còn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì. Ông lão râu trắng nói, sau này ngươi chỉ cần đốt ba nén hương lên, đồng thời niệm tên của ta thì tôi sẽ nhập vào người ngươi, thay ngươi chữa bệnh cho những người mà ngươi muốn chữa. Hôm đó nếu như không phải nhờ có tổ tiên nhà họ Tống thì rất có thể Bạch Tiên đã bỏ mạng ngay tại đó rồi. Bạch Tiên biết ơn báo đáp, tình nguyện giúp ông cụ chữa bệnh cứu người. Cứ như thế dựa vào việc thỉnh Bạch Tiên nhập vào người mà tổ tiên nhà họ Tống bắt đầu mở y quán, dần dần nổi danh khắp nơi. Hơn nữa còn cưới được vợ, có con nữa. Nhưng có một vấn đề. Là người thì chắc chắn phải đối mặt với cái chết. Tổ tiên nhà họ Tống lo là sau khi mình chết thì con cháu trong nhà sẽ mất đi kế sinh nhai, y thuật cao minh như quỷ thần kia cũng sẽ biến mất, thế nên Bạch Tiên đã đáp. Ta sẽ không bao giờ chết đi, nhưng mỗi lần chỉ có thể nhập vào một người, nhận một người làm chủ nhân. Lúc con trai của ngươi tròn 18 tuổi thì ngươi có thể lấy một giọt máu trên ngón áp út của mình rồi cho con trai mình uống nó vào, như vậy thì sau này ta cũng có thể nhập vào người con trai ngươi. Nhưng chuyện này chỉ có thể thực hiện được khi ngươi đã chết, nếu không thì giả sử cả hai cùng triệu hồi ta thì ta cũng chỉ nhập vào người ngươi thôi, những thứ như vậy cũng có thứ tự trước sau. Bạch Tiên không phải người nên không quan tâm người triệu hồi mình vì nguyên nhân gì, có mục đích gì. Nó chỉ biết mình đến là để báo ơn, chủ nhân bảo nó làm gì thì nó sẽ làm cái đó. Gặp phải những chuyện như thế thì chủ nhân sẽ là lựa chọn hàng đầu, đời sau của chủ nhân được xếp thứ hai. Cứ như thế dưới sự giúp đỡ của Bạch Tiên thì y thuật của nhà họ Tống được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng nói cho cùng thì sức mạnh này cũng không phải là của con người. Vì để tránh thu hút sự chú ý và ghen ghét của những người có lòng dạ xấu xa thì bình thường người nhà họ Tống đều rất khiêm tốn. Y thuật thần kỳ đó chỉ được lưu truyền trong một phạm vi nhất định nào đó, đồng thời cứ cách một khoảng thời gian thì họ sẽ dọn nhà, đổi đến nơi khác sinh sống. Chương 933. Yêu cầu của Bạch Tiên đối với nhà họ Tống cũng rất đơn giản, bảo vệ cẩn thận một cây thông già ở ngoại ô phía nam thành phố, đây cũng là chỗ ở của Bạch Tiên trước khi nó tu luyện thành tiên. Độ quan trọng của cây thông này không khác gì độ quan trọng của thi thể đối với quỷ hồn. Bạch Tiên yêu cầu người nhà họ Tống cúng bái và đặt lễ vật thường xuyên. Thì ra là vậy. Kỷ Hòa như có điều suy nghĩ uống một hớp trà, sau đó nói, như vậy thì cụ ông đã xảy ra chuyện gì mà Bạch Tiên không thể nào chữa khỏi được cho cụ ông, đây không phải là chuyện rất kỳ lạ sao? Ở nhà các anh, tôi cũng không cảm nhận được quỷ khí, vậy thì cũng không phải do tà ma làm loạn. Dường như Tống Duệ hơi do dự, sau đó nói, trên thế giới này có rất nhiều thứ kỳ lạ. Bố tôi bị bệnh được nửa năm rồi, cả nhà chúng tôi cũng dần chấp nhận chuyện này. Kỷ Hòa khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Ngay lúc này, giọng nói của Tống Chiêu Đệ ở trên lầu vang lên, em đang nói gì vậy hả bác sĩ Tống? Cô Kỷ đây rất giỏi đấy. Cô ta tinh nghịch nhìn về phía Kỷ Hòa, chẳng mấy khi cô Kỷ đến đây, hay là mời cô ấy xem giúp bệnh của bố như nào. để biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa nói, Tống Chiêu Đệ vừa quay sang Kỷ Hòa, lời nói có ẩn ý, nghe nói, ở trên livestream, cô Kỷ xem bói cho người ta 2.000 một quẻ, tôi đây tự nguyện trả cô Kỷ giá gấp 10 lần, không biết cô Kỷ có thể theo tôi đi lên tầng xem tình huống của bố tôi một chút được không? Tống Duệ lập tức đứng lên, Tống Chiêu Đệ, chị vừa về đã gây chuyện rồi, từ đó đến nay, chúng ta đã mời cho bố biết bao nhiêu bác sĩ có danh tiếng đều không có tiến triển, có mời thêm bao nhiêu người nữa thì cũng thế, chị lãng phí tiền như vậy làm gì? Tống Chiêu Đệ cười nhạo, em nói gì thế, chỉ là 20.000 mà thôi, không phải đối với bác sĩ Tống nổi tiếng là chỉ cần một đơn đặt hàng đã kiếm đủ rồi sao? Hơn nữa, từ sau khi rời khỏi nhà họ Tống này, tất cả tiền của tôi đều là do tôi tự kiếm, tôi tiêu tiền của tôi, chẳng ảnh hưởng đến ai, cái này coi như là, đứa con gái là tôi đây báo hiếu với bố tôi. Mẹ Tống đứng bên cạnh, nghe thấy lời nói của Tống Chiêu Đệ thì tức đến mức run người, báo hiếu. Mày đừng có mà đứng đây giả mèo khóc chuột, loại khốn nạn như mày thì nói gì đến báo hiếu. Vừa nói, bà ta vừa định tiến lên kéo vạt áo của Tống Chiêu Đệ, không cho cô ta lên tầng. Ánh mắt của Tống Chiêu Đệ rơi lên người của mẹ Tống, mang theo chút hờ hững, thưa mẹ, tốt nhất là mẹ đừng cản tôi. Khi tiếng nói rơi xuống, xung quanh thân thể cô ta đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng màu đen, đẩy thẳng mẹ Tống ngã ra ngoài. Yến Lâm đứng lên. Vốn dĩ là muốn ngăn cản nhưng thấy Tống Chiêu Đệ không có thêm động tác gì, cô ta suy nghĩ một chút rồi ngồi về chỗ cũ. Mẹ Tống ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, Tống Duệ kinh ngạc thốt lên, chị, không ngờ tới chứ gì, em trai. Ánh mắt Tống Chiêu Đệ hờ hững, chuyện em không làm được không có nghĩa là chị không làm được, thiên phú của chị đây không phải đã hơn em từ nhỏ rồi à. Chị mời vị tiên nào nhập vào người? Buồn cười, cần gì phải mời tiên nào nhập vào người? Bản thân chị đây đã là tiên rồi. Nụ cười của Tống Chiêu Đệ càng ngày càng lạnh lùng, sau đó, cô ta nhìn sang Kỷ Hỏa, chúng ta lên thôi, cô Kỷ. Mẹ Tống không để ý việc mình còn đang ngã ngồi trên mặt đất, lập tức nói với Tống Duệ, con trai, nhanh nhanh, mau đi lên cùng. Đừng bao giờ để cho con bọ cạp lòng dạ vô liêm sỉ này có cơ hội ra tay với bố con, không biết hiện giờ nó lấy đâu ra pháp lực, lần này chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho bố con. Kỷ Hòa chậm rãi đi theo Tống Chiêu Đệ lên tầng. Đẩy cửa ra, họ đi vào một căn phòng tối om. Có một mùi ẩm mốc cũ kỹ truyền đến, một người đàn ông trung niên đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt. Tống Chiêu Đệ cúi người, ngồi ở đầu giường, đưa tay rồi chậm rãi vuốt ve gương mặt của ông ta. Chương 934, động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại lạnh như băng, bố à, khi thấy dáng vẻ bây giờ của bố, con thật sự rất khó chịu. Nhưng đây cũng là do bố xứng đáng nhận quả báo thôi. Không biết bây giờ bố có hối hận khi từ đầu đã không lựa chọn con không? Yến Lâm đứng bên cạnh, hơi nghi ngờ mở miệng, lựa chọn cái gì? Kỷ Hòa, có lẽ là truyền thừa của Bạch Tiên. Trong mỗi thế hệ chỉ có một người được nhận truyền thừa của Bạch Tiên, nhưng ngay từ đầu người bố cô lựa chọn là Tống Duệ chứ không phải cô. Tống Chiêu Đệ vẫn luôn quay lưng về phía hai người, khi nghe được lời của Kỷ Hòa, thân thể cô ta đột nhiên cứng lại. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, cô ta lại cười nhạt, cô nói không sai, quả thật bố tôi đã không lựa chọn tôi. Giống như cái tên của tôi vậy, trong cái nhà này, tôi luôn luôn là người không được coi trọng. Về chuyện của Bạch Tiên, bố Tống cũng không lừa dối hai đứa bé, thế nên ngay từ khi còn rất nhỏ, Tống Chiêu Đệ đã biết trong tương lai, một trong hai người cô ta và Tống Duệ sẽ có một người lấy được truyền thừa của Bạch Tiên. Cái này cũng giống như việc thừa kế sản nghiệp của gia đình vậy. Nhà của người có tiền sẽ có rất nhiều con, nhưng có thể chân chính nắm quyền hạn lớn nhất thì chỉ có một đứa. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, cô ta đều vô cùng cố gắng. Mặc dù nói chỉ cần được Bạch Tiên nhập vào người thì kể cả là một đứa ngu cũng sẽ có được năng lực chữa bệnh, nhưng Tống Chiêu Đệ không cam tâm với việc chỉ làm một đứa ngu. Cô ta say mê nghiên cứu phong thủy và đã đọc hết toàn bộ sách trong nhà cùng với sách cổ trong thư viện. Tống Duệ đã từng hỏi cô ta, chị cố gắng như thế làm gì? Dù sau khi có được Bạch Tiên rồi thì chúng ta sẽ làm được hết mà. Trong lòng Tống Chiêu Đệ nói, đương nhiên là vì để thắng được mày, cô ta muốn cho bố mình thấy, mình ưu tú hơn Tống Duệ, nếu như để truyền thừa của Bạch Tiên cho cô ta thì Bạch Tiên trong tay cô ta sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Căn cốt của Tống Chiêu Đệ vô cùng cao hơn nữa lại hết sức cố gắng, bỏ xa Tống Duệ ở đằng sau. Từ khi cô ta còn rất nhỏ, dù không có sự giúp đỡ của Bạch Tiên, cô ta cũng có thể dùng một chiếc ngân châm là có thể xả hết khí động trong cơ thể. Ấy vậy mà, bố Tống vẫn không lựa chọn cô ta. Vào một ngày nọ, Tống Chiêu Đệ 18 tuổi đi ngang qua thư phòng, cô ta nghe được đoạn đối thoại của bố và mẹ. Cuối cùng thì phải đưa truyền thừa của Bạch Tiên cho ai đây? Tôi đã định giao truyền thừa của Bạch Tiên cho Tống Duệ, nhưng con bé Chiêu Đệ có vẻ giỏi hơn nhiều. Ôi! Thật là đau đầu! Mẹ Tống nói, ông cứ truyền cho Tống Duệ đi, dù sao nó cũng là con trai, là con nối dõi của nhà họ Tống mà. Hơn nữa, sáu đời nhà họ Tống chúng ta đều truyền cho con trai, nếu thật sự truyền lại cho một đứa con gái thì quả thật không hợp lý lắm. Tống Chiêu Đệ thật sự không nghe nổi nữa, cô ta lập tức đẩy cửa ra, lao vào thư phòng, hét lên với bố mẹ mình, tại sao lại không truyền Bạch Tiên cho con? Chẳng lẽ chỉ bởi vì cái nguyên nhân này à? Bố Tống và mẹ Tống đều giật mình. Bố Tống lạnh mặt nói, Chiêu Đệ, ai cho phép con vào đây? Đi ra ngoài mau, Tống Chiêu Đệ nói. Con không ra, hai người nói cho con biết nguyên nhân đi. Cô ta có thể chấp nhận rằng mình không có được truyền thừa của Bạch Tiên là do mình không đủ năng lực, nhưng không thể chấp nhận được cái nguyên nhân kia. Con gái, là con gái thì sao chứ? Tống Duệ chơi bời lêu lỏng, vô lo vô nghĩ. Từ sau khi biết trong nhà mình thờ cúng Bạch Tiên bèn cho rằng nửa đời sau không cần lo lắng, chỉ cần sống như một vị hoàng đế nhàn tản mà thôi. Chương 935. Nó có giỏi bằng một nửa mình không? Bạch Tiên ở trong tay nó có phát huy tác dụng lớn nhất được không? Mẹ Tống, Chiêu Đệ, ngoan nào, đi ra ngoài. Việc Bạch Tiên nên truyền cho ai là do bố con quyết định, con không cần nói nhiều. Con nói nhiều sao? Mẹ à, bản thân mẹ cũng là phụ nữ, sao mẹ có thể nói ra như thế được? Thưa bố, từ trước đến giờ truyền thừa của Bạch Tiên chỉ cho nam là vì nhà họ Tống mỗi đời chỉ có một đứa con trai. Nếu bây giờ con đã giỏi hơn Tống Duệ, theo lý thì con mới nên có được truyền thừa, con sẽ phát huy được pháp thuật của Bạch Tiên, giúp cho nhà họ Tống phát triển rực rỡ hơn bất kỳ một thế hệ đi trước nào. Tống Chiêu Đệ nói ra được những lời này cũng không phải là nói quá. Những năm gần đây, cô ta bỏ hết sức nghiên cứu học thuật, trừ những kiến thức học được từ sách cổ, cô ta còn tự sáng tạo ra rất nhiều bí thuật. Theo cô ta biết, từ trước đến nay, chưa có ai trong số những người tiền nhiệm của nhà họ Tống có được thành tựu giống như cô ta. Bố Tống vẫn nghiêm giọng nói, Chiêu Đệ, đừng nói nữa. Tống Chiêu Đệ tức giận, đừng nói nữa. Bố truyền Bạch Tiên cho thằng rác rưởi kia thì có ích lợi gì? Nó chính là một thằng rác rưởi, một thằng ăn hại từ đầu đến, nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết đã ăn ngay một cái tát từ bố mình. Tống Chiêu Đệ ôm gò má, hoàn toàn sững sờ. Cô ta không hiểu. Rõ ràng là cô ta đã cố gắng hơn Tống Duệ gấp trăm lần, giỏi hơn gấp trăm lần, vậy mà bố vẫn truyền lại Bạch Tiên cho Tống Duệ. Nhà họ Tống như thế nào, nên truyền Bạch Tiên cho ai, đều do bố quyết định, nếu như con không hài lòng thì cút ra khỏi cái nhà này ngay. Tống Chiêu Đệ ôm mặt cười lên. Càng cười càng to, đến cuối cùng, trong tiếng cười lại mang theo mấy phần buồn bã. Được, con chắc chắn sẽ cút ra khỏi cái nhà này, hai người cứ mở mắt to ra mà nhìn. Truyền Bạch Tiên cho Tống Duệ chính là sai lầm lớn nhất của hai người. Từ nay về sau, con sẽ chống mắt lên nhìn nhà họ Tống của hai người bước từng bước xuống dốc. Năm 18 tuổi, Tống Chiêu Đệ buông ra những lời tàn nhẫn rồi ra khỏi nhà họ Tống. Sĩ diện của cô ta rất cao, không cần một xu tiền nào của nhà họ Tống cả. Cô ta dựa vào những nghiên cứu về huyền học lúc trước để kiếm một ít tiền, sau đó dùng số tiền này để mua một căn nhà trong một khu nhà vừa cũ vừa nát. Đoạn thời gian đó, ý chí của cô ta rất sa sút, thậm chí còn cảm thấy sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vốn dĩ cô ta nghĩ bố mẹ mình yêu mình nhất nhưng hóa ra họ lại thiên vị rõ ràng như vậy. Trừ tức giận ra thì cô ta còn buồn nhiều hơn. Vì vậy cô ta uống rượu cả đêm, mua say, muốn mượn rượu để làm tê liệt bản thân. Một ngày nọ, cửa nhà của cô ta vang lên một tiếng gõ. Tống Chiêu Đệ mở cửa thì thấy một bà lão mà cô ta không biết là ai. Cô bé, bà có mua một ít thuốc nhưng bà không biết chữ nên không biết cách sử dụng như nào, cháu có thể xem giúp bà trên này viết cái gì được không? Được ạ. Sau khi Tống Chiêu Đệ đọc hướng dẫn sử dụng giúp, bà lão ngó đầu vào, thấy bếp vẫn nguội lạnh, biết cô ta chưa nấu cơm, bà ấy bèn nói, cô bé ăn cơm chưa? Cháu chưa ạ. Hay là cháu đến nhà bà ăn cơm đi, bà lão hiền từ nhìn cô ta. Vốn dĩ Tống Chiêu Đệ muốn từ chối. Nhưng thái độ của bà lão rất cứng rắn, cứ thế lôi cô ta đi, cô bé cứ đến đi mà, đừng khách sáo. Vừa lúc bà làm hơi nhiều thức ăn, một mình không ăn hết, để không cũng lãng phí. Tống Chiêu Đệ đành phải đồng ý, ngồi trong nhà bà lão, ăn thức ăn nóng hổi, bỗng nhiên Tống Chiêu Đệ có cảm giác như được về nhà. Cô ta cúi đầu xuống, nước mắt rớt xuống bát cơm. Chương 936. Mắt của bà lão hơi kém, không nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của cô ta, còn quan tâm hỏi chuyện về cuộc sống của cô ta, cô bé, cháu ở một mình à? Cháu cãi nhau với gia đình sao? Tống Chiêu Đệ nói, cháu không có người nhà, cháu là trẻ mồ côi. Không có người nhà. Bà cũng không có người nhà. Bà lão nói, vốn dĩ bà cũng có một đứa con gái, nhưng mới được 3 tuổi thì mất vì tai nạn xe, thế nên bà cứ ở một mình như vậy. Nhưng hôm nay gặp cháu, bà thấy như được gặp lại con gái mình vậy, cô bé à, sau này cháu có thể thường xuyên đến đây ăn cơm với bà nhé, thấy cháu là bà rất vui. Tống Chiêu Đệ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói, vâng. Cứ như vậy, vì một bữa cơm của bà lão, Tống Chiêu Đệ vứt bỏ hết những thứ thuốc lá và rượu bia, dấy lên hy vọng với cuộc sống một lần nữa. Những lúc rảnh rỗi, cô ta thường xuyên đến nhà bà lão làm cơm, quét dọn nhà cửa. Trong mắt bà lão, cô ta là một cô gái rất đơn giản và hiền lành, nhưng đằng sau thì... Cho đến tận bây giờ, Tống Chiêu Đệ vẫn không quên mối thù giữa mình với nhà họ Tống. Cô ta thề mình phải sống tốt hơn so với người nhà họ Tống, nhất định phải nhìn thấy nhà họ Tống gặp quả báo. Không có truyền thừa của Bạch Tiên, cô ta tự nghiên cứu thuật huyền học. Bạch Tiên giỏi về y thuật, mà cô ta không chỉ giỏi mỗi y thuật, vì để kiếm nhiều tiền hơn, chuyện gì cô ta cũng làm, bao gồm cả việc dạy trận pháp hút vận cho Thượng Quan Hành, cho Lưu Hạo Thần mê hồn hương, chế tạo áp chỉnh mặt. Cô ta kiếm được rất nhiều tiền, còn nhiều hơn so với số tiền Tống Duệ kiếm được dựa vào Bạch Tiên. Dường như cô ta đã thắng. Nhưng cô ta lại không vui vẻ như trong tưởng tượng. Bất cứ lúc nào, Tống Chiêu Đệ cũng chú ý đến nhất cử nhất động của nhà họ Tống. Sau khi học tập được thuật huyền học, Tống Chiêu Đệ bèn tính toán đến mạng người của nhà họ Tống. Người tu đạo có thể che giấu được số mệnh của mình, không để cho người cùng nghệ có thể tính ra được. Nhưng không nói đến Bạch Tiên thì ngoài cô ta ra, từ trên xuống dưới nhà họ Tống chỉ là người bình thường. Sau đó, khóe miệng cô ta nhếch lên thành một nụ cười tinh tế. Thú vị! Lúc cô ta rời khỏi nhà họ Tống từng nói rằng muốn nhìn nhà họ Tống xuống dốc từng bước một, vốn dĩ đó chỉ là một câu đá xéo, nhưng sau khi xem kết quả tính toán, nhà họ Tống thật sự sắp thay đổi rồi. Cô ta không có ý định đổ thêm dầu vào lửa nhưng cô ta muốn tận mắt chứng kiến. Bên tai trái của Tống Chiêu Đệ có đeo một chiếc hoa tai hình chữ thập màu bạc. Đó là quà mà bố mẹ cô ta tặng trước cho lễ trưởng thành năm cô ta 18 tuổi. Sau khi rời khỏi nhà họ Tống, cô ta vẫn luôn do dự, không vứt chiếc hoa tai đó đi mà cứ đeo như vậy, coi như là ý nghĩa cuối cùng mà nhà họ Tống để lại cho cô ta. Chỉ là không ngờ, cuối cùng cô ta lại thua ở chính cái chi tiết nho nhỏ này. Khóe miệng Tống Chiêu Đệ lộ ra một nụ cười giễu cợt, cũng không biết là đang giễu cợt người nhà họ Tống hay là đang giễu cợt chính mình. Cô ta nhìn bố mình đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, nói nhỏ, bố ơi là bố, thật ra thì con biết nguyên nhân bố hôn mê, cũng có thể ra tay cứu bố, nhưng con sẽ không làm. Con muốn nhìn tận mắt bố mãi mãi nằm trên giường, đứa con trai yêu quý mà bố tự hào nhất cũng không cứu được bố thì con cần gì phải cứu bố chứ? 8 năm trước, ông ta quyết đoán vứt bỏ cô. 8 năm sau, cô ta cũng tuyệt đối không mềm lòng với ông ta. Đúng lúc này, Tống Duệ và mẹ Tống cũng chạy tới. Mẹ Tống thở không ra hơi nói, nhanh, nhanh. Tống Chiêu Đệ, mày cách xa bố mày ra. Con khốn, bố mày đã thành như thế rồi, mày đừng có hại ông ấy nữa. Chương 937. Hừm. Khóe miệng Tống Chiêu Đệ nâng lên, cười nhẹ, tôi hại ông ấy. Từ bao giờ thế? Mẹ à, xin mẹ hãy nhớ rõ, tôi và nhà họ Tống không còn bất kỳ một mối quan hệ nào nữa từ 8 năm trước rồi, làm sao tôi có thể hại ông ấy chứ? Mẹ Tống căm hận nói, không phải từ nhỏ đến lớn mày đều nghiên cứu những thứ phong thủy huyền học kia à? Mày giỏi như thế, chỉ cần muốn hại bố mày thì kể cả mày không ở nhà họ Tống, mày cũng có thể hại ông ấy từ xa. Nếu không trừ mày ra thì làm gì còn ai muốn hại bố mày chứ? Rốt cuộc thì mày hận bố mày đến mức nào vậy? Cho dù ban đầu ông ấy không lựa chọn đưa truyền thừa của Bạch Tiên cho mày thì ông ấy cũng không đáng tội chết. Mày định cứ để cho ông ấy hôn mê như thế đến bao giờ? Như thế này với chết thì có gì khác nhau chứ? Vừa nói, mẹ Tống vừa lao lên, nắm thật chặt vạt áo của Tống Chiêu Đệ, nước mắt rơi không ngừng, dường như muốn quỳ hẳn xuống. Chiêu Đệ, coi như mẹ cầu xin con, dù ông ấy có không tốt với con thì ông ấy vẫn là bố con mà. Con hãy thu tay lại đi, nhưng dù mẹ Tống có nói thế nào thì Tống Chiêu Đệ vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Thấy Tống Chiêu Đệ thờ ơ, mẹ Tống lại chuyển hướng sang Kỷ Hòa và Yến Lâm đứng bên cạnh. Yến Lâm có mái tóc xoăn sóng lớn và khoác áo da khiến bà ta có cảm giác đây không phải là người dễ nói chuyện. Vì vậy sau khi suy nghĩ một lúc, bà ta chuyển mục tiêu đến Kỷ Hòa nhìn như vô hại. Cô Kỷ, tôi vừa mới nghe Chiêu Đệ nói, cô rất giỏi, còn biết xem bói cho người khác. Cô là bạn của Chiêu Đệ à? Nếu như cô là bạn của Chiêu Đệ thì có thể làm ơn, đừng để nó cứ vậy mà hại chết bố nó. Chẳng qua là hiện giờ nó nhất thời nóng giận nên mới làm ra chuyện ngu ngốc này, sau này nhất định nó sẽ phải hối hận. Nói đi nói lại, ý của bà ta cũng chỉ là muốn Kỷ Hòa ra tay cứu bố Tống. Thậm chí bà ta còn run rẩy lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra, nói nhà họ Tống có rất nhiều tiền, chỉ cần Kỷ Hòa ra tay cứu bố Tống thì cần bao nhiêu cũng được. Kỷ Hòa nhìn trò hề trước mặt, cảm thấy hơi hoang mang. Bà Tống này, cô hạ thấp giọng xuống, nói nhỏ, tôi có thể ra tay cứu chồng bà, nhưng trước khi giúp đỡ thì có một việc bà cần phải biết. Nghe thấy Kỷ Hòa đồng ý ra tay cứu bố Tống, mẹ Tống lập tức lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, thật sao? Chuyện gì? Chồng bà nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường không phải là do Tống Chiêu Đệ. Hả? Mẹ Tống sững sờ. Bởi vì có bạch tiên trên người nên bố Tống đã từng cứu rất nhiều mạng người. Có rất nhiều người kính trọng ông ta, bà ta không nghĩ ra được ai lại muốn ra tay hại bố Tống. Ánh mắt Kỷ Hòa rời sang bên cạnh. Tống Duệ đang nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Trên mặt anh ta có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra, bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ lâu. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, là con trai Tống Duệ của hai người làm. Hả? Mẹ Tống suýt chút nữa té xỉu, ngay sau đó kêu to lên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tống Duệ là con trai ngoan mà họ nuôi từ nhỏ đến lớn, là bảo vật mà họ nâng trong lòng bàn tay, vì Tống Duệ mà họ còn bỏ được cả Tống Chiêu Đệ. Làm sao mà Tống Duệ có thể hại bọn họ được chứ? Kỷ Hòa lạnh lùng nói, Tống Chiêu Đệ đã đưa cho tôi bát tự ngày sinh của ông Tống. Từ bát tự ngày sinh của ông ấy, tôi thấy cả đời này ông ấy chữa bệnh cứu người, đúng là đã nhiều lần làm chuyện tốt, tích lũy được nhiều công đức. Nhưng xung quanh kim quang của công đức có cuốn thêm một luồng khí đen. Mẹ Tống không hiểu những thứ này lắm, khí đen. Khí đen kia đại biểu cho thứ gì, đại biểu trên người ông ta có nợ máu. Á! Mẹ Tống kinh hoảng hét lên, sao có thể chứ? Đang yên đang lành, sao chồng tôi lại giết người? Chương 938. Kỷ Hòa nhìn sang Tống Duệ đứng bên cạnh, người mà bố anh giết là bạn gái anh đúng không? Sắc mặt Tống Duệ lập tức tái nhợt. Chỉ có Tống Chiêu Đệ cười khúc khích, đứng cười hả hê ở bên cạnh, em trai không cần giả vờ nữa. Chị đây cũng là người tu đạo. Cái mà chị tính ra được cũng giống y hệt như cô Kỷ Hòa tính ra, lúc trước chị vẫn luôn không nói ra là bởi vì muốn chờ đến cái ngày mà chân tướng được sáng tỏ này. Chị rất muốn nhìn xem cái ngày mà mẹ em biết chân tướng này, xem bà ấy có hối hận khi ban đầu không lựa chọn chị không. Tống Duệ cúi đầu xuống. Gương mặt vốn hiền lành lịch sự đã vặn vẹo đi vì kích động. Ngay lúc anh ta nhận ra Kỷ Hòa có thể nhìn thấu bí ẩn về bạch tiên của nhà họ Tống, anh ta đã mơ hồ có một dự cảm bất thường. Nếu để Kỷ Hòa lên tầng, thấy tình trạng của bố mình, e là hành vi của mình sẽ bị vạch trần. Anh ta vốn muốn ngăn cản lại nhưng chẳng làm gì được khi Tống Chiêu Đệ cũng ở đây. Tống Chiêu Đệ cố ý gọi Kỷ Hòa đi lên. Tống Chiêu Đệ này! Thật tàn nhẫn mà! Rõ ràng là Tống Chiêu Đệ đã biết chân tướng từ lâu nhưng vẫn mãi không nói ra, nhìn anh ta diễn như nhìn một thằng hề vậy. Đáng ghét. Không giấu được. Tống Duệ trả lời một tiếng rất nhỏ. Mặc dù tiếng rất nhỏ nhưng đó là thừa nhận, nghe được chính miệng con trai thừa nhận, mẹ Tống gần như muốn ngất luôn. Bà ta lao đến, níu chặt lấy ống tay áo của con trai, tại sao vậy con? Thật sự là con ra tay với bố con sao? Lúc này mẹ Tống cứ kêu khóc loạn xạ chỉ khiến cho Tống Duệ cảm thấy vô cùng ghét bỏ. Anh ta gỡ tay của mẹ mình ra, không nhịn được mà nói, còn tại sao cái gì? Đương nhiên là bởi vì ông ta đáng chết. Sau khi lấy được truyền thừa của Bạch Tiên, Tống Duệ vô cùng đắc ý, anh ta biết chị mình rất ưu tú, cũng rất thông cảm cho chị mình, nhưng như vậy thì biết sao được chứ? Anh ta biết đầu thai thành người nối dõi của nhà họ Tống, cho nên người được truyền thừa Bạch Tiên chỉ có thể là anh ta mà thôi. Dần dần, anh ta cũng bộc lộ tài năng trên phương diện y học giống như bố mình. Bắt đầu có người biết đến cái tên bác sĩ Tống Duệ, y thuật giống như quỷ thần, không có gì là không chữa được. Người tìm đến anh ta để khám bệnh dần nhiều lên, trong đó không thiếu có những người quyền quý. Vì tiếc mạng mà những nhà quyền quý ra tay rất hào phóng. Rất nhanh, Tống Duệ đã kiếm được rất nhiều tiền. Trước 18 tuổi, anh ta còn phải sống dựa vào bố mẹ, muốn tiêu gì đều phải được bố mẹ cho phép cho dù nhà họ Tống không thiếu tiền nhưng vẫn quản rất chặt. Sau 18 tuổi, anh ta có thể tự kiếm tiền nhờ Bạch Tiên nên bắt đầu tự mình buông thả. Tống Duệ không so được với Tống Chiêu Đệ, từ nhỏ đã lông bông, cũng chẳng phải người cầu tiến nên dính vào rất nhiều thói hư tật xấu. Bây giờ, phương diện kinh tế được tự do khiến anh ta khuếch đại những thói quen xấu này lên. Anh ta bắt đầu ra vào một số nơi không đứng đắn, vứt không ít tiền vào phụ nữ. Bằng cách đó, anh ta quen một cô gái tên là La Đình. Người ta vẫn hay nói, người có tiền không sợ con trai mình thích ngắm hoa uống rượu, không cầu tiến, chỉ sợ con mình lòng rộng mênh mông, muốn tự gây dựng sự nghiệp. Không sợ con mình ngã vào ngàn bụi hoa, không chiếc lá nào dính người, chỉ sợ con mình lại là người chung thủy không hai lòng, si mê chỉ một người phụ nữ. Loại chuyện đáng sợ nhất này lại xảy ra trên người Tống Duệ, anh ta thích La Đình. Chương 939, kiểu phụ nữ giống như La Đình mà muốn lấy nhiều tiền hơn về cho mình, cô ta đều đối xử với họ một cách ngoan ngoãn, nhẹ nhàng và ân cần. Đây không phải do cô ta thích ai mà là yêu cầu của nghề nghiệp. Người mua vui đùa một chút là thôi nhưng Tống Duệ lại chìm vào những lời mật ngọt chết ruồi này, thậm chí còn náo loạn muốn lấy La Đình này về khiến bố Tống tức gần chết. Nhờ có sự giúp đỡ của Bạch Tiên, dù thế nào thì nhà họ cũng coi như là một gia đình có ăn có học, kể cả không lấy được một cô gái con nhà trăm anh thế phiệt thì ít nhất cũng phải là con gái của một gia đình bình thường trong sạch. Kết quả là Tống Duệ lại phải lòng La Đình. Mà kiểu phụ nữ như La Đình này, sau này sao có thể sinh ra được đứa con trai ngoan? Ông ta sao có thể yên tâm truyền thừa Bạch Tiên cho cháu trai mình được? Từ nhỏ đến lớn, Tống Duệ đã không coi ai ra gì, hơn nữa anh ta biết mình là con trai nối dõi duy nhất của nhà họ Tống, cháu đích tôn như vàng như ngọc, thế nên dù bây giờ bố mẹ anh ta không đồng ý thì cuối cùng cũng phải thỏa hiệp thôi, cho nên anh ta vẫn cứ chơi bời lêu lỏng cùng với La Đình. Có câu nói, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Lúc này, người bị lộ tẩy là La Đình chứ không phải là Tống Duệ, người phụ nữ này vì moi tiền mà không từ thủ đoạn, mất hết đạo đức, thường xuyên chen chân vào gia đình người khác, cuối cùng cũng đắc tội người không nên đắc tội. Vào một buổi tối, cô ta đang ăn đồ nướng bên đường cùng với Tống Duệ thì đột nhiên có một chiếc xe van tiến đến rồi mở cửa, từ trên xe có 5-6 người đàn ông nhảy xuống. Cầm đầu đám người đó là một người phụ nữ trung niên có thân hình mập mạp, nhưng trên người toàn là trang sức châu báu. Người phụ nữ trung niên khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô ta, mày là La Đình đúng không? Mày làm gì không muốn, lại muốn đi làm kẻ thứ ba? Mấy năm nay chắc chồng tao đập cho mày không ít tiền đâu nhỉ? La Đình đã quen với các loại phụ nữ đến tìm mình gây sự vì chồng họ ngoại tình, cô ta không sợ hãi chút nào nói, đúng, vậy thì sao? Bà không quản được chồng bà, đến tìm tôi gây sự làm gì? Người phụ nữ trung niên lập tức bị chọc giận. Con ranh con này cũng trơ trẽn thật đấy, lên hết cho tôi, cho nó biết thế nào là lễ độ. Người phụ nữ trung niên vừa ra lệnh, mấy tên đàn ông cao to lập tức vén tay áo lên, tức giận đi về phía La Đình. Một trận đấm đá hướng về phía La Đình khiến cô ta kêu gào thảm thiết liên tục. Người phụ nữ trung niên đi tới, túm tóc La Đình, lạnh lùng nói, sao nào? Còn dám quyến rũ chồng bà đây không? Hôm nay bà mày phải cho cái mặt mày nát luôn. Xem mày quyến rũ đàn ông kiểu gì. Vừa nói bà ta vừa tát vào mặt La Đình. Mặt cô ta bị tát chảy cả máu mồm máu mũi. Tống Duệ sợ gần chết. Anh ta là một thằng con nhà giàu sống trong nhung lụa, đã bao giờ thấy cảnh tượng như vậy đâu. Đang trong lúc hoảng loạn, anh ta vội vàng gọi điện thoại cho bố mình. Lúc bố Tống chạy đến nơi, thứ mà ông ta thấy chính là một cảnh tượng như trò hề vậy. Khi ấy, La Đình đã nằm thoi thóp trên mặt đất. Hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, Người phụ nữ trung niên vốn chỉ bực vì La Đình xen vào gia đình mình nên mới tìm mấy người đến đánh cho cô ta một trận, cho cô ta một bài học. Không ngờ mấy người kia ra tay không biết nặng nhẹ, suýt chút nữa thì đánh chết người. Họ không ai muốn mang tội giết người nên chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Bố, bố nhanh cứu cô ấy đi, cứ để như vậy thì cô ấy sẽ chết mất. Tống Duệ đã nhấn số gọi cấp cứu, nhưng làm gì được khi nơi này là thành phố, lượng người đi lại vào buổi tối rất lớn, xe cứu thương không thể tới ngay được, vẫn còn đang bị tắc đường. Chương 940. Bố Tống lạnh lùng nói, chết thì chết thôi, thứ con gái mất nết như vậy không đáng chết à. Ông ta vốn đã đang tức giận con mình yêu đương với một người phụ nữ như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ làm thế nào để tách con trai mình ra khỏi cô ta, bây giờ chính là một cơ hội không thể nào tốt hơn nữa. Huống hồ, người phụ nữ này chen chân vào gia đình người khác nên mới bị vợ người ta đánh cho thành như thế, đó là do cô ta phạm sai lầm trước. Tuy nói thầy thuốc là phải nhân từ, nhưng ông ta cũng có quyền cứu hay không cứu. Tống Duệ tức giận, anh ta không ngờ cha mình lại nhẫn tâm như thế. Dù đạo đức của La Đình có khiếm khuyết đến mức nào thì cũng không đến nỗi phải lấy mạng ra trả chứ. Nghĩ như vậy, Tống Duệ muốn đích thân mời Bạch Tiên lên người, tự cứu La Đình, nhưng bố Tống lại cười nhạo, đừng quên là cho dù con có năng lực mời Bạch Tiên lên người nhưng bố là bố của con. Chỉ cần bố còn sống một ngày thì Bạch Tiên sẽ nghe lời của bố trước. Thân thể Tống Duệ cứng đờ lại. Đúng vậy, sao anh ta lại quên mất chuyện này cơ chứ? Khi ý định của anh ta và bố phát sinh xung đột, Bạch Tiên sẽ không nghe lời anh ta. Cứ như vậy, cho dù Tống Duệ có cầu xin như thế nào thì bố Tống cũng đều không đồng ý cứu người, đến khi xe cứu thương tới nơi, lúc đưa La Đình lên xe thì đã quá muộn. La Đình mất quá nhiều máu nên đã chết trên đường đến bệnh viện. Đối với bố Tống, cuối cùng ông ta cũng đã bớt đi được một tâm bệnh. La Đình đã chết. Dù thế nào đi nữa thì con trai ông ta cũng không ở chung với cô ta được nữa. Chỉ cần tìm một cô gái có gia cảnh đàng hoàng để kết hôn, rồi sinh ra một đứa cháu trai, nhận truyền thừa thuật Bạch Tiên của nhà họ Tống bọn họ không phải rất tốt à. Nhưng bố Tống không ngờ rằng, chỉ bởi vì ông ta thấy chết không cứu mà khiến cho Tống Duệ hận ông ta sâu đậm. Sau khi tham gia xong tang lễ của La Đình, Tống Duệ lái xe đi ra ngoại ô thành phố, tự mình đốt trụi cây thông già ở phía nam thành phố kia. Cây thông già bị hủy, Bạch Tiên trên người bố Tống lập tức bị cắn trả, nó bị ép trở về đoạn cây thông bị đốt chỉ còn một nửa kia bắt đầu ngủ say. Chỉ là mấy ngày đó, bố Tống tạm đóng cửa phòng khám, cũng không chữa trị cho bệnh nhân nên đã không nhận ra tất cả những điều này. Nhân lúc Bạch Tiên đang ngủ say, Tống Duệ tìm được một vị đại sư huyền học, mời đại sư bắt Bạch Tiên đang hấp hối ra ngoài, phong ấn trên người anh ta. Nói cách khác, sau này Bạch Tiên chỉ có thể ở trên người anh ta mà thôi. Không có sự cho phép của anh ta, Bạch Tiên cũng không thể đi đâu được. Bố Tống vẫn không biết gì về chuyện này cho đến khi mở cửa phòng khám trở lại, khi chữa trị cho bệnh nhân lần nữa, ông ta gọi thế nào Bạch Tiên cũng không ra. Lúc ấy, ông ta mới nhận ra được có điều không đúng. Ông ta lập tức chạy đến ngoại ô thành phố, lúc này mới phát hiện cây thông già kia đã bị đốt cháy. Tống Chiêu Đệ không có truyền thừa của Bạch Tiên nên không biết địa điểm cụ thể của cây thông kia. Chỉ có Tống Duệ là biết chính xác chỗ này. Bố Tống vừa tìm thấy con trai mình đã nổi cơn thịnh nộ, mày đốt cây thông đó làm gì? Bạch Tiên bị cắn trả thì thực lực sẽ thụt lùi, lúc đấy chúng ta còn có trái ngon mà ăn không hả? Tống Duệ lạnh lùng nói, bố à, chỉ có bố không có trái ngon ăn thôi, chẳng liên quan gì đến con cả. Không liên quan đến mày. Mày cũng là con trai của nhà họ Tống. Được rồi, để tao xem nếu như Bạch Tiên bị hủy. Một mình mày sẽ làm thế nào để giữ được mình? Thứ mà bố lo lắng quá thừa thải, vừa nói, đầu ngón tay Tống Duệ vừa chiếu ra một tia sáng vàng nhạt, không ai hiểu đó là gì hơn bố Tống. Đó chính là sức mạnh của Bạch Tiên. Người nhà họ Tống bọn họ chẳng có ai là người thực sự nắm giữ được y thuật mà hoàn toàn dựa vào sức mạnh của Bạch Tiên mới có thể thành công. Không đúng. Không phải Bạch Tiên bị cắn trả sẽ phải trở lại trong cây thông kia sao? Sao Tống Duệ vẫn có thể khiến cho Bạch Tiên bám vào người?